Chương 1941 lão nhân gật gật đầu, tự nhiên rồi. Trần Bình An vượt qua cánh cửa, nói với nàng rằng không cần tiễn, sau đó ôm quyền cáo từ, Hồng lão tiên sinh, sau này còn gặp lại. Lão nhân gật đầu đáp lễ, xin lỗi không tiễn xa được, hy vọng chúng ta thường xuyên giao dịch, nước chảy chậm thì được lâu. Trần Bình An rời đi, trên đường cái bên ngoài Thanh Phù phường dẫn ngựa chạy chậm chậm. Món tiêu tiền hắn mua xuống, thực ra là để tặng cho Thái Bình Sơn Trung Khôi. Kiếm tiền thì không thể vội vã, trách gì được hắn Trần Bình An. Chỉ là Trần Bình An rất nhanh quay đầu lại, phát hiện nàng thiếu nữ váy lụa màu đang bước nhanh tới, ôm chặt một cái hộp gấm. Trần Bình An dừng lại, nữ tử tên Tỉnh Thải đưa hộp gấm cho hắn, cười nói, Hồng lão tiên sinh cuối cùng cũng đã băn khoăn, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đưa cái này bùn nữ tượng cho công tử. Công tử không biết rõ, ta tiếp nhận hộp này, đã phải ngắt lấy cả buổi, mới kéo nó ra được từ tay lão tiên sinh. Trần Bình An cười nói, cái đó thật sự đáng xấu hổ, nhưng cử động trên tay không chút do dự, kết quả nữ tử cũng không lập tức buông tay, Trần Bình An nhẹ nhàng xé ra, lúc này mới thu được. Nữ tử nhìn bóng lưng hắn, nâng hai tay lên, hai bàn tay trống rỗng. Nàng cười lắc đầu, trở về Thanh Phù phường, bên lầu một có vài vị nữ tử gặp nàng, nhao nhao cúi đầu. Đến lầu hai Hồng Dương ba, lão nhân đứng ở cửa ra vào, cười khổ nói, ông chủ, lúc trước gặp ngươi tự mình đến bưng trà, làm ta giật cả mình. Nữ tử tươi cười không màng danh lợi, nói, về sau cái khách nhân đó muốn đào ngươi, càng hoảng sợ hơn sao. Lão nhân vẫn cười khổ không thôi. Nữ tử vào phòng, xoay người duỗi một ngón tay, đùa nghịch với những con bách thân cành trên áo xanh tiểu nhân. Hồng Dương ba đứng bên, nghi ngờ hỏi, không biết ông chủ vì sao lại phải tống xuất cái mịch bờ rào bùn nữ tượng này. Nữ tử trêu đùa những cậu bé áo xanh, người này rất có khả năng chính là vị trẻ tuổi kiếm tiên xuất hiện tại Kiếm Thủy Sơn Trang. Lão nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể nào. Dù sao cũng chỉ có thể hô hào năm khối cốc vũ tiền, mua bộ ăn màu xám cho trăm năm trảm quỷ cõng tiêu tiền. Nhưng ta năm đó chỉ thấy qua người này, lúc ấy hắn còn là vị thuần túy vũ phu ở tam cảnh nhất. Nữ tử lạnh nhạt nói, bảo Bình Châu lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có một núi chân vũ mã khổ huyền. Lão nhân vẫn còn nửa tin nửa ngờ, không thể tin rằng người trẻ tuổi kia lại là người đã để cho Tùng Khê, Quốc Tô Lang không công mà về cái vị thanh sam kiếm tiên đó. Nữ tử đột nhiên nói, đừng quên, ta cũng là một vị kiếm tu. Lão nhân mỉm cười nói, ông chủ là kỳ tài ngút trời, tuổi còn nhỏ mà đã là địa tiên kiếm tu, bốn chữ này giống như lời tiên tri, chỉ là thương nhân chi thuật, tiểu đạo mà thôi. Nữ tử thẳng người, vỗ tay nói, vừa rồi, người này leo lên lầu 2 của Thanh Phù phường, ta đúng lúc ở lầu 3, trong phòng hàn khí đang trà lau cổ kiếm. Khi đó, kiếm của ta cảm thấy một tia bất ổn, tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng đó là sự thật. Nữ tử tùy ý mở một cái hộp gấm trên bàn, lấy ra một bức giấy viết thảo, ngón tay theo nét mực xoay chuyển bất định, chậm rãi nói, ta đoán người nọ thật ra đã sớm nhìn ra, ta không phải là một tỷ nữ của Thanh Phù phường. Chính vì vậy, hắn mới chẳng hề cố gắng che giấu những vật quý giá, hoặc những điều kỳ lạ trong lòng mình. Không chỉ như thế, vừa rồi trên đường, ta còn phân biệt được nữa. Ta cố ý nhìn vào sau lưng hắn, nơi có một thanh trường kiếm, hắn lúc ấy. Nữ tử ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, nói như thế nào đây, trong khoảnh khắc đó, hắn giống như một vị thần thánh trên điện Nê Bồ Tát. Người như vậy, Thanh Phù phường chỉ tặng cho hắn một kiện mấy viên tiểu thử tiền bùn nữ tượng, đáng gì chứ? Hắn mà sẵn sàng nhận lấy, quả thực là một món ân tình, Thanh Phù phường nên thắp nhang cầu nguyện rồi. Nói đến đây, nữ tử duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một đường từ trên xuống, nghĩ thầm về người nọ, về Hồng Dương Ba, một chút trăn trở, thật sự là tưởng như hai người. Lão nhân lau mồ hôi trên trán, tự hỏi liệu mình có thiếu chút nữa bỏ lỡ một phúc duyên lớn. Có lẽ không nên làm khó người ta, một lần rượu cũng đã khó khăn, chứ đừng nói gì thêm. Nữ nhân đột nhiên hỏi, ngươi nói người nọ không đồng ý cùng ngươi uống rượu, là vì hắn là kiếm tiên đỉnh cao, khinh thường ngồi cùng bàn với ngươi Hồng Dương Ba, hay là thật sự mong muốn bằng hữu của hắn tự mình mời ngươi? Lão nhân không do dự trả lời, tự nhiên là cái trước. Nữ tử cười tươi, bộ trảm quỷ cõng tiêu tiền hoa hồng. Hôm nay Thanh Phù phường cũng không có, Hồng Dương Ba, lần sau mời người uống rượu, mời người quý, như thế nào quý làm sao tới. Lão nhân nở nụ cười, cái này quả là tình cảm tốt. Trần Bình An dẫn ngựa mà đi, thanh toán xong, còn phải canh giờ riêng, liền đứng ở bến đò kiên nhẫn chờ thuyền khởi hành. Ngửa đầu nhìn lại, từng chiếc thuyền lên xuống, bận rộn không ngừng. Bến đò này dường như vẫn còn tài nguyên cuồn cuộn hơn cả năm nào. Nếu như núi Ngưu Giác trong, tương lai có thể bận rộn giống vậy. Chắc hẳn sẽ có ngày tiến đấu vàng, thiên hạ vàng bạc hay thần tiên tiền cũng được, chỉ sợ không chuyển động, của cải vật chất từ xưa đến nay vẫn thích yên tĩnh. Đây là lời nói vô tình của Thôi Đông Sơn năm đó, Trần Bình An hôm nay mới hiểu được một chút ý nghĩa sâu xa. Thôi Đông Sơn để lại lá thư này cho gia gia hắn, Thôi Thành. Sau khi rời khỏi núi Lạc Phách, ông ấy đã không có tin tức, như thể biến mất giữa biển khơi. Trong thư ngoài những lời nịnh nọt, không có gì đáng kể, cũng đề cập đến ba chuyện lớn. Một chuyện liên quan đến bố cục đại thế của Bảo Bình Châu, trong đó có việc luyện hóa núi cao ngũ sắc đất như một vật bổn mạng. Một chuyện khác là liên quan đến Lý Hy Thánh cùng phố Phúc Lộc Lý Thị. Thôi Đông Sơn hy vọng Trần Bình An có thể vẫn yêu mến Bảo Bình Tiểu Bảo bên ngoài, và không cần cảm thấy nợ Lý gia quá nhiều. Tốt nhất là duy trì quan hệ ở mức sơ giao, không để lại dệt hoa trên gấm. Cuối cùng, một chuyện chỉ nói mờ mịt, nhắc rằng nên để tiên sinh đợi một chút, mọi thứ sẽ được giải quyết từ từ. Trần Bình An đã hiểu rõ Thôi Đông Sơn đang nhắc đến điều gì. Đó chính là chuyện về bổn mạng gốm sứ. Trần Bình An suy nghĩ xa xăm, giữa mùa thu, gió rít xung quanh cây, không gian thật tiêu điều. Đột nhiên, có người từ phía sau bước nhanh tới, thiếu chút nữa đụng vào Trần Bình An. Hắn không lộ dấu vết mà bước sang một bên, đối phương dường như có chút bất cẩn, dừng lại một chút rồi tiến bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại. Trần Bình An không truy cứu, hẳn là sau khi rời khỏi Thanh Phủ Phường, nữ tử kia đã bỏ lại một cái hộp gấm, thu hút sự chú ý của người qua đường. Dã tu cầu tài, cũng chẳng màng đến giang hồ đạo nghĩa. Trần Bình An ở phía nam thư giản hồ đã tiêu diệt một số tà tu quỷ tu, đếm không xuể, cuối cùng còn cùng một vị kim đan dã tu không liên quan, đổi lại một chút thương tổn. Sau đó, cả hai bên đều bình an vô sự, Trần Bình An không thấy cần phải trả thù, đối phương cũng không có ý quay lưng lại, chớ có chiếm cứ địa lợi nhân hòa mà giày vò nhau. Trần Bình An quay đầu lại, thấy hai đứa trẻ gầy gò, xanh xao, đang đứng ở một khoảng cách không xa, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía hắn. Hai đứa trẻ mỗi người nâng một cái hộp gỗ, trao hàng một ít bình sứ nhỏ, tượng đồng và bức tranh thu nhỏ. Không nói đến linh khí, thực tế các vật này chỉ là hàng phụ liệu, coi như không tệ. Phần lớn giá trị của chúng chỉ trị giá một lượng tuyết hoa tiền, so với cửa hàng thì giá có phần đắt đỏ, nhưng đại khái cũng chỉ là những món hàng nhỏ nhất trong đời này, mà sau lưng những đứa trẻ này phần lớn thuộc về một thế lực địa phương, bọn chúng chỉ cầu mong một cuộc sống ấm no. Trần Bình An rất cẩn thận chọn vài món đồ nhỏ, mặc cả một hồi lâu, cuối cùng dùng 12 khối tuyết hoa tiền mua được 3 món hàng, một cái tiền cổ nghiên mực mang dòng chữ vĩnh viễn chịu gia phúc, một đôi dấu ấn vàng lạnh cũ và một cái bát màu sắc trau chuốt. Ý định là trở về núi Lạc Phách sẽ tặng cho Bùi Tiễn, dù sao nha đầu kia không quá để ý đến giá cả, chỉ cầu mong càng nhiều càng tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An từ trong tay áo móc ra tuyết hoa tiền, đồng thời cất 3 món đồ vào trong tay áo. Hai đứa trẻ sau khi gửi lời cảm ơn thì quay người chạy vội đi, có lẽ là sợ nhưng mà thôi. Bước chân nhẹ nhàng, đầy phấn khởi, đến một nơi xa rồi mới thả chậm nhịp đi. Xa xa nhìn hai đứa trẻ non nớt, chứa đầy hy vọng. Trần Bình An hiểu ý, mỉm cười. Năm xưa ở Ly Châu Động Thiên, mỗi lần đi ra nhiều đều gửi đi một phong thư, có khi từ Trịnh Đại Phong nửa chừng còn nhận thêm một đồng tiền, thì chắc chắn lúc đó, mình ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp chỉ so với hai đứa trẻ này, còn gấp gáp hơn. Mắt nhìn trời, Trần Bình An đi đến bến đò gần Tử Quán, nơi hắn muốn gọi một bình rượu rồng gân. Hắn không vào trong phòng, mà ngồi bên đường. Rượu ở đây so với quế hoa nhưỡng ở Lão Long hay ô đề rượu ở Thư Giản, đều thua kém nhiều, nhưng giá cả cũng thấp hơn. Nghe nói, rượu này được chắt từ nguồn nước từ một danh tuyền ở sườn núi Địa Long. Tòa Địa Long núi này được cho là nơi phát ra linh khí, có truyền thuyết kể rằng năm xưa chân long ở đó đã xuất hiện, đã để lại một đoạn rồng gân cho một vị đại kiếm tiên trước khi hòa nhập vào sơn mạch, khiến cho sơn thủy nơi đây trở nên linh khí như suối tuôn. Trần Bình An từng chút uống rượu, cảm thấy thoải mái và nhàn nhã. Lần này xuôi nam, hắn quay lại trốn cũ, thật sự là đang chạy trốn. Hắn có ít thời gian rảnh rỗi như vậy để tản bộ thư giãn. Con ngựa của hắn, dù không còn dây cương trói buộc, vẫn giữ nguyên sự trung thành, đôi khi chỉ nâng chân đầy nhẹ nhàng đạp vào phiến đá. Trần Bình An luôn chú ý đến con ngựa, không cho nó bất cứ cơ hội gặp rắc rối nào. Hắn mang đến núi Lạc Phách là để con ngựa mà hắn tự đặt tên là Cừ Hoàng làm bạn. Bến đò này, ngoại trừ những người tu hành, thường là người không phú quý. Trong khi Trần Bình An uống rượu, hắn im lặng quan sát mọi người qua lại, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, ánh mắt lóe lên rồi vụt tắt. Thời gian trôi đi thật ung dung. Trần Bình An buông chén rượu, dẫn ngựa đi về phía bến đò. Sau khi lên thuyền, ổn định cho ngựa xong, hắn bắt đầu luyện tập lục bộ tẩu thung trong khoang thuyền, không thể thua so với chính mình dạy cho Triệu Thụ Hạ. Có vẻ như mỗi lần cưỡi thuyền, hắn đều phải đánh quyền để phục hồi sức khỏe. Trong đêm dài vắng vẻ, Trần Bình An vào đầu thuyền, ngồi tựa lan can, khi trăng tròn nhô lên cao. Trong sách có ghi, trăng là cố hương minh, nhưng giống như trong thiên hạ này không có ai nhắc đến việc ở một nơi khác, trên thượng thành, dõi mắt nhìn lại là cảnh tượng ba tháng lơ lửng trên không, người nơi khác chỉ cần liếc nhìn một cái cũng dễ nhớ cả đời. Không xa đó, một đôi cẩm y hoa phục đang cùng nhau thì thầm. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm, uống một ngụm rượu. Hôm nay uống rượu, hắn không có cảm giác gì đặc biệt, có chút buồn cũng uống, không bận tâm cũng vậy, nhưng cũng không đến mức nghiện, khiến hắn cảm thấy thoải mái tựa như khi còn trẻ uống nước. Cặp tình lữ đó ra mặt mỏng, không ngờ rằng giữa đêm khuya lại có một chiếc đèn lồng lớn như vậy, treo ở lan can bên cạnh, nên đành phải đi vòng qua chỗ khác, tâm sự với nhau. Tay nam tử nhẹ nhàng đụng chạm, nữ tử thì ngượng ngùng, mặt đỏ lên, thi thoảng liếc nhìn chiếc đèn lồng nhỏ, thấy rằng người kia dường như không nhận ra, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, tùy ý để người yêu trêu ghẹo. Dù sao lần này đi xuống núi đa phần là hai người một phòng, khó có cơ hội như thế, họ đã sớm hẹn gặp nhau vào giờ này, lén lút chuồn ra ngoài. Trần Bình An ngả lưng về phía sau, vắt chân lên, hai tay ôm hồ lô dưỡng kiếm. Hắn liếc mắt nhìn qua một chút, thấy một người trẻ tuổi lẻ loi, tướng mạo bình thường, thực sự kém xa người đang cùng nữ tử gần gũi kia. Trần Bình An không nhìn thêm nữa. Sau khi người nọ rời đi, lập tức một bà lão nộ khí đùng đùng xuất hiện gần thuyền. Đôi tình lữ chợt tách ra đứng riêng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nam hồi nãy dám làm bậy nhanh chóng lùi về phía sau, cúi đầu, trong khi nữ tử thẹn thùng lại tiến lên một bước, nhìn thẳng vào bà lão. Bà lão quát mắng một phen rồi vung tay áo bỏ đi. Nữ tử che mặt, nước mắt giàn giụa, nam tử thì an ủi nàng. Trần Bình An nghe bà lão mắng vài câu mới biết đôi tình lữ này là người của Tùng Khê Quốc, họ đi đến Vân Hà Sơn để xem lễ, nơi có người mới thăng cấp thành Kim Đan Địa Tiên. Bà lão với tư cách là trưởng lão của Sơn Môn đã tức giận và cấm nữ tử kia không được lên núi, chỉ cho phép nàng đợi tại chân núi Vân Hà, trong lời nói của bà lão có phần thiên vị cho nam tử kia. Nếu không có người ngoài, chắc bà lão cũng không chỉ dừng lại ở câu hồ mị tử. Sau khi bà lão rời đi, nam tử rất biết ăn nói, nữ tử nhanh chóng hết khóc mà cười, gương mặt như hoa sau mưa, thật rạng rỡ. Trần Bình An nhẹ nhàng thở dài, vẫn không chuyển ánh mắt, chỉ nhìn ánh trăng sáng như sao giữa màn trời. Sau khi hai người trở về phòng, lại có một người đến gần mạn thuyền, thất thần, hắn lén lút cùng sư môn trưởng bối tố cáo người khác, không biết là vì áy náy hay chột dạ, hắn ghé lan can, kinh ngạc nhìn lên bầu trời đêm. Người nọ đột nhiên quay lại, khuyên ngươi đừng lắm miệng. Thời gian như dòng sông trôi, cuộc đời có quá nhiều khách. Trần Bình An căn bản không để ý đến lời uy hiếp của người trẻ tuổi. Người nọ giận tím mặt, ngươi điếc sao? Trần Bình An chậm rãi gật đầu, đúng, ta là kẻ điếc. Người nọ sững sờ, tức giận nói, ngươi muốn chết sao? Trần Bình An thong thả đáp, ngươi đang trò chuyện với một kẻ điếc, có phải là ngu ngốc không? Người nọ tức giận đến sôi máu, bước về phía trước, nhưng đi chưa được nửa đường thì dừng lại, chợt nghĩ đến những lời dạy bảo từ sư môn và lời đồn giang hồ. Người trẻ tuổi này dễ dàng buông tha cho việc hành động theo cảm xúc. Nhưng kể từ đó, hắn ra vẻ mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong. Tu sĩ trẻ tuổi ấy do dự, không biết có nên tiếp tục khiêu khích hay chỉ đơn giản là rời đi, tránh ánh nhìn. Trần Bình An lên tiếng, nếu như ngươi thật sự thành công chia rẽ đôi đó, ngươi có thật sự nghĩ rằng mình có thể thắng được trái tim mỹ nhân không? Hay là ngươi sẽ đợi một ngày nào đó sư tỷ của ngươi bị phụ, đau lòng, và vào lúc đó, ngươi sẽ thừa cơ hội mà chiếm lấy? Được rồi. Sau đó ngươi sẽ vứt bỏ nàng như một món đồ cũ, để trả thù sao? Tu sĩ trẻ tuổi im lặng. Trần Bình An tiếp tục ngồi dậy, quay sang cười. Nàng là sư tỷ của ngươi sao? Vậy sư tỷ của ngươi yêu thích nam tử kia, tựa hồ đó không phải là điều tốt đẹp. Ngươi không thấy như vậy có phải rất thảm thương không? Hay là ngươi nghĩ mình có thể đợi, một ngày nào đó sư tỷ của ngươi đau lòng, ngươi sẽ thừa cơ hội đó? Tu sĩ trẻ tuổi siết chặt tay, hình như đã nổi gân xanh. Trần Bình An mỉm cười, tâm hồn con người thật tinh tế và nhạy cảm, thật sự không thú vị. Khó trách những người trên núi, tu sĩ lại thường xuyên, phải suy nghĩ, nội tâm của họ ít khi tươi sáng mà chỉ toàn cỏ dại. Ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi hơi thay đổi. Hắn nghe ra giọng điệu này không phải của một tu sĩ. Vậy chỉ là một kiếm khách giang hồ. Hắn liếc mắt về phía Trần Bình An, cảm thấy như bị một thùng nước lạnh dội vào đầu, phải chăng đây là một điều kỳ quái? Tu sĩ trẻ tuổi vội vàng rời đi. Không quan tâm đến thể diện, vì lần này từ biệt đã định trước sẽ không gặp lại. Trần Bình An thở dài, sau đó tự hỏi mình về phương pháp giải quyết vấn đề, vẫn chưa có tác dụng lớn. Lời của Thôi Thành đã chỉ rõ, tâm ma của con người, không phân thiện ác mới là điều đáng sợ nhất. Bản thân Trần Bình An nhớ mọi chuyện quá tốt, quá quen với việc cân nhắc chi tiết. Trước đó được bao nhiêu lợi ích, về sau lại phải gánh chịu nhiều khổ đau lớn. Nước chắn không bằng sơ. Hắn thật sự muốn nhanh chóng đi đến Bắc Câu Lô Châu. Bất chi bất giác, thuyền đã tiến vào khu vực núi cao nước sâu của Hoàng Đình Quốc. Trần Bình An đứng ở đầu thuyền ngắm cảnh. Chiếc thuyền này rất chi kỷ, cố ý hạ thấp độ cao, có những lúc chỉ cần một cái rẽ là đã có thể thoáng qua những đỉnh núi hiểm trở, chim chóc bay lượn bên cạnh làm bạn. Với tư cách là người xuất thân từ cổ thục, trên bản đồ phân chia địa phận, ngoại trừ nhiều ngọn núi lớn như đầu phổ điệp tiên sư, còn có thể liên kết các thế lực khắp nơi, men theo những địa phương và phố phường mà nghe ngóng, trả giá một ít tiền cho các tiên gia địa phương và triều đình hoàng đình quốc. Sau đó, họ trắng trợn đào móc sông lớn, khiến dòng sông thay đổi tuyến đường, lòng sông khô cạn hiện ra, tìm kiếm cái gọi là Long Cung bí cảnh. Cũng thường có những kẻ tu luyện dã man muốn sửa mái nhà dột, thử vận may. Còn nhớ, lão đạo nhân cùng ba người thầy trò kia năm xưa đã từng nghĩ tới điều này, chỉ có điều phúc duyên hư vô mờ mịt. Trừ khi là những tu sĩ tài đại khí thô, có bản lĩnh và quan hệ, sẵn sàng vung tiền như rác, rộng rãi tung lưới, nếu không thì rất khó có chỗ thu hoạch. Chiếc thuyền này hướng tới Đại Ly Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc Trường Xuân Cung, sẽ đi ngang qua Long Tuyển Quận, núi Ngưu Giác. Trần Bình An không có ý định rời thuyền ở đây, mà theo lộ trình trước đó, sẽ tới thăm tòa phụ của nữ quỷ mặc áo cưới, xem người phụ thân của Cố Sán, sau đó theo sông Tú Hoa, tới trấn Hồng Trúc, Kỳ Đôn Sơn và sông Thiết Phù, quen thuộc với lộ tuyến, lấy tư thế ngự kiếm, nhanh chóng quay trở lại núi Lạc Phách. Nếu không, việc cưỡi ngựa còn mất thời gian, sẽ cản trở cái thuyền kia vượt châu để hướng bắc tới Câu Lô Châu. Bởi vì một chiếc thuyền không thể tự mình chỉ đón một vị khách, do đó Trần Bình An đã nói chuyện với thuyền viên, nhờ họ thông báo người bên bến Ngưu Giác để mang con ngựa của mình tới núi Lạc Phách. Nhưng lão quản sự bên thuyền tỏ ra khó khăn. Dù sao, chỉ là thuyền bay vút trên bản đồ Đại Ly đã đủ để làm người ta lo sợ. Nguy cơ rằng ai đó không cẩn thận mà nhổ đàm về phía mạn thuyền, rồi rơi vào tay các tiên gia Đại Ly trên đỉnh núi sẽ là rất nghiêm trọng. Các tu sĩ sẽ ngay lập tức thi triển pháp bảo đánh tan không thương tiếc, mọi người sẽ trở thành tro bụi. Hơn nữa, bến đò Ngưu Giác nổi tiếng là nơi cửa ngõ thứ hai, là nơi các thiết kỵ Đại Ly chuyên trách canh gác. Ai dám liều lĩnh làm chút việc buôn bán với những kẻ thô bạo này? Trần Bình An giải thích thêm một chút, nói rằng mình có mối quan hệ không tồi với núi Ngưu Giác, và có nhà mình tiếp giáp bến đò. Sự việc chỉ là một con ngựa thôi, sẽ không gây phiền toái. Lão quản sự vẫn buồn rầu, không từ chối mà cũng không đồng ý. Sau đó, Trần Bình An vụng trộm đưa vài viên tuyết hoa tiền, lúc ấy lão mới kiên trì đồng ý. Nguyên do thực sự, dĩ nhiên không phải là vì lòng tham mấy viên tuyết hoa tiền, mà vì thân phận của người trẻ tuổi này trong Đại Ly, họ không dám đắc tội quá mức. Nếu có được một tòa núi Lạc Phách, đó chính là địa đầu xà. Con đường này là, do tổ tiên của họ đã hao phí rất nhiều nhân tình và tài lực mới thiết lập được, về sau chỉ có thể cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mạo hiểm giúp một việc, coi như là lăn lộn quen biết, càng là buôn bán lâu dài mà vụn vặt, biết đâu lại giúp ích cho những mối quan hệ về sau. May mà người trẻ tuổi ấy cũng rất hiểu chuyện, nhận lấy thuận lợi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn nói rằng về sau khi thuyền dừng lại, nếu có thời gian rảnh, có thể đến núi Lạc Phách làm khách. Hắn sẽ đón tiếp Trần Bình An, trên núi sẽ có rượu trà. Lão quản sự lúc này mới tươi cười hơn một chút, mặc kệ chân tình hay giả ý, lời của người trẻ tuổi kiếm khách này nghe được chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với lúc không nói gì. Trong buôn bán, nhiều khi đã biết ngầm tên nhau, thực ra không cần phải là bằng hữu chính thức. Một khi đã lọt vào tai người khác, thường sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều. Sau đó không lâu, thuyền đã tiến vào lãnh thổ Đại Ly. Trần Bình An quan sát cảnh vật bên dưới, chào hỏi lão quản sự, rồi trực tiếp để cho kiếm tiên Lật Lan nhảy xuống trước tiên. Hắn bước chân xuống cái thuyền màu vàng, vội vàng vẽ cung rồi đi thẳng. Lão quản sự vỗ lan can, mặt đầy kinh hỉ. Đến núi Ngưu Giác chắc chắn phải tìm hiểu thật kỹ về cái người Trần Bình An, này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại giấu kín như vậy, chỉ xuống núi du lịch mà lại chỉ đem theo một con ngựa. Những người tu sĩ, trong các phủ đệ tiên gia bình thường ai lại không có một đoàn người thần tiên đi cùng. Trần Bình An rơi vào con đường đã rất quen thuộc, lần này rốt cuộc không cần phải thắp đèn phủ dẫn đường, đi thẳng tới một chỗ vách núi. Hắn bấm tay gãy nhẹ như gõ cửa, lấy ra một tấm phá trướng phù, cố gắng phá cửa mà vào, tự tiện xông vào phủ đệ. Ngày trước, hắn đã làm như vậy, rồi bị vị thủy thần sông Tú Hoa lạnh lùng nói chào phúng, lấy Đại Ly trên núi pháp luật mà răn dạy, ném xuống một câu nếu còn làm như thế nữa thì không thể chiếu theo lệ này. Tuy rằng nhìn như đối phương rất ương ngạnh, kỳ thực Trần Bình An hiểu rằng mình đã không chiếm lý. Đã như vậy, đừng nói hôm nay Trần Bình An còn không phải là gì chính thức kiếm tiên, cho dù tương lai từng nào đấy là vậy. Hắn cũng vẫn cần gõ cửa. Sự rung động truyền đến từng trận, bình chướng sơn thủy bỗng nhiên mở ra, Trần Bình An đi vào trong đó, tầm mắt liền sáng tỏ. Hắn nhíu mày, chậm rãi bước đi, ngắm nhìn bốn phía. Nơi đây khí tượng hơn xa trước kia, sơn thủy tình thế rất ổn định, linh khí dồi dào. Tất cả đều là những chuyện tốt. Chắc hẳn là do Cố Sán phụ thân, với tư cách là phủ chủ mới được bổ nhiệm, sau 3 năm tu bổ chân núi đã có hiệu quả. Tại giữa sơn thần và thủy thần, đây chính là công lao thật sự. Đoạn này sẽ được triều đình lễ bộ chịu trách nhiệm ghi chép, lại bộ khảo thi công ty sẽ đảm bảo bản công đức sổ ghi chép còn lại. Nhưng Cố Sán phụ thân hôm nay lại không ra nghênh đón, điều này thực sự không hợp lý. Khi trước trở về núi Lạc Phách, nói về chỗ Tú Thủy Cao Phong sở thị phủ đệ, Trần Bình An đã hỏi thăm rất kỹ về Ngụy Bách. Lão phủ đệ và phủ chủ mới, phân biệt với tư cách của Ngụy Bách, vị đại thần này từ khu vực Bắc Nhạc và các thuộc quan, Ngụy Bách hiểu rất rõ. Nhưng Ngụy Bách cũng đã nói, đại ly lễ bộ, từ tế thanh nhành sẽ chuyên môn phụ trách những triều đình tự tay liên lụy ẩn tuyến này. Ngay cả Ngụy Bách cũng chỉ có thể hiểu rõ tình hình quyền, còn những điều vô can vượt quyền, còn gây khó khăn. Địa điểm cũ của sở thị, ngay tại giữa những chuyện này, và vào cuối đông năm trước đã vừa khéo được phân chia. Điều đó cũng giống như việc tự mình hái ra Bắc Nhạc đỉnh núi. Lần trước, Trần Bình An ký kết khế ước với đại ly triều đình tại núi Phi Vân, lễ bộ thị lang từng nói với Ngụy Bách, mơ hồ giải thích một chút, nhưng chỉ là một chút khách sáo mà thôi, tránh khỏi sự nhạy cảm của Ngụy Bách. Dĩ nhiên Ngụy Bách không có ý kiến gì, nhưng hắn không ngốc. Nếu thật sự coi tất cả trên danh nghĩa Bắc Nhạc khu vực là độc chiếm, vậy thì cả đại ly kinh thành đều tính là địa bàn của hắn. Liệu hắn có thật sự có thể đi vào đại ly kinh thành mà la lối om sòm không? Về Cố gia âm thần, theo lời chính thức, trong 3 năm gần đây, Cố Thao luôn một mực ở trong nhà, cần cù chăm chỉ tu bổ sơn thủy số mệnh, công việc của y rất gian khổ và nỗ lực cao độ. Triều đình sắp sửa có những lời khen ngợi và bổ nhiệm cho việc này. Nghe nói đến việc Cố Thao được bổ nhiệm, Ngụy Bách và Chu Liễm còn đánh cược với nhau, mỗi người ghi đáp án lên một tờ giấy, rồi đặt cạnh váy của nữ tử. Ai thua thì sẽ phải mời người kia uống rượu. Lúc ấy, Ngụy Bách nhờ Trần Bình An đoán xem hai bên đã viết chức vụ gì, nhưng Trần Bình An hoàn toàn không đoán được, huống chi lúc đó còn có lầu hai dạy quyền uy chờ đợi, khiến hắn nhức đầu. Trần Bình An lúc này có chút hối hận, nếu biết trước thì hắn có thể chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Ngụy Bách cũng nói rằng, mẫu thân của Cố Sán sau khi hồi trấn nhỏ hẻm Nê Bình Tổ Trạch, đã đi tìm Cố Thao. Tuy nhiên, mặc dù nàng tiến vào sơn thủy hạt cảnh, nhưng dường như âm dương cách trở giữa hai vợ chồng vẫn không thể nhìn thấy. Hôm nay, vị thủy thần sông Tú Hoa tiếp tục đứng chờ Trần Bình An ở cửa lớn phủ đệ. So với lần trước hai bên đã bắn cung rút kiếm, lần này hình như vị này có phẩm chất thấp hơn một chút so với thủy thần Hoa lão tư lịch tại sông Thiết Phủ Dương, sắc mặt hòa nhã hơn rất nhiều. Trần Bình An ôm quyền chào, bái kiến thủy thần lão gia. Sông Tú Hoa thủy thần gật đầu chào hỏi, ngươi đến tìm phủ chủ Cố Thao để ôn chuyện, hay là cùng sở phu nhân báo thù? Trần Bình An cười đáp, tìm Cố thúc thúc. Sự việc Thư Giản Hồ đã kết thúc, không cần phải gắng sức quá mức nữa. Ai cũng không phải là người đần độn. Vị thủy thần trung thành này, rõ ràng năm đó đã được quốc sư Thôi Sàm âm thầm bày kế. Có lẽ năm đó, trong trận diễn kịch với Cố thúc thúc, bản thân đã không ngần ngại thay đổi lộ tuyến, nhanh chóng hướng về Thư Giản Hồ, khiến cho thế cục không cùng một lúc căng thẳng hơn. Nếu không, nếu chậm trễ thêm một tháng, Nguyễn Tú và những người kia mà cùng lúc xung đột với Thanh Hạp đảo Cố Sán, thì hai bên sẽ rơi vào tình thế nước lửa chi tranh. Trong bóng tối cũng có đại đạo dẫn dắt, nếu có thương vong thì đối với Trần Bình An mà nói, đó sẽ là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, vị thủy thần năm đó giám sát bất lợi, có lẽ cũng đã bị liên lụy từ phía Thôi Sàm. Thủy thần nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay rắn lục đầu lâu, mỉm cười nói, Trần Bình An, ta tuy rằng đến nay vẫn còn có phần tức tối, khi thấy hai người các ngươi liên thủ lừa bịp khiến ta hao tốn 5 tháng. Nhìn chằm chằm vào ngươi, nhưng đó cũng là bản lĩnh của các ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần là công việc, ta sẽ không vì ân oán riêng tư, mà có bất cứ hành động nào xuất phát từ thù hận cá nhân. Trần Bình An gật đầu, nếu như thủy thần lão ra đến được nơi đây, chứng tỏ người nhất định có khí phách như vậy, ta tin. Từ nay về sau, chúng ta coi như là sơn thủy hàng xóm, vậy nên cứ ở chung sao cho tốt là được. Vị thủy thần sông Tú Hoa với dáng vẻ khôi ngô, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng. Câu nói của Trần Bình An không hề kém, một ý nghĩa 10 phần rõ ràng. Nếu như hắn là thủy thần của Long Tuyền quận lớn này, thì rõ ràng sẽ không thể vì những ân oán của riêng mình mà gây cho bờ. Một ngày nào đó nếu cả hai có ân oán riêng, tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Thủy thần chỉ vào hướng phía sau, cười nói, việc tu bổ chân núi là gánh nặng. Lần này ta không có ý làm khó ngươi và Cố Thao, không cho phép các ngươi gặp mặt. Thật ra là hắn tạm thời không có cách nào thoát thân. Nhưng nếu ngươi muốn, thì vẫn có thể vào phủ ngồi xuống, để ta thay Cố Thao mời ngươi uống một chén rượu. Thực tế, về phần chuyện của sở phu nhân, ta có một ít điều cần nói với ngươi. Rất nhiều chuyện cũ trước kia, chắc chắn sẽ không được ghi chép trong hồ sơ của lễ bộ. Nhưng mà sau khi uống rượu say rồi, nói một chút cũng không ảnh hưởng gì, không tính là vượt quá giới hạn. Thế nào, Trần Bình An, ngươi có đồng ý nhận lời này không? Trần Bình An gật đầu, cười nói, so đấu tử lượng với một vị thủy thần, quả thực không quá thông minh. Vậy ta sẽ cố gắng chịu đựng một hồi. Cùng bước vào phủ đệ, kề vai sát cánh mà đi. Trần Bình An hỏi, núi Phi Vân đã kết thúc liên hoan chưa? Thủy thần ừ một tiếng, ngươi sẽ không thể tưởng tượng đâu, có ba vị đại ly, cũ ngũ nhạc chính thần đều đến tham dự liên hoan ở núi Phi Vân, lại thêm nhiều thần trích khác cũng tham gia. Chúng ta đại ly tự lập nước đến nay, chưa từng có một bữa liên hoan tôn trọng như vậy. Ngụy đại thần chủ trì, càng là phong độ tư thái chắc tuyệt. Đây không phải lời nói khoác của người lãnh đạo, thực tế là ngụy đại thần thực sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, thần nhân có tư thế, có 102 trên dãy núi. Không biết có bao nhiêu nữ tử thần trích, đối với chúng ta vị Bắc Nhạc đại thần lại có sự mến mộ, sau khi liên hoan kết thúc, vẫn còn lưu luyến không đi. Đề cập đến Ngụy Bách, vị này không mới lạ gì với Kỳ Đôn Sơn thổ địa gia, thủy thần sông Tú Hoa có vẻ rất thật lòng khâm phục. Trần Bình An suy nghĩ về nhà mình trên núi Lạc Phách, lại vẫn có không ít người cho rằng hắn là một người thích chơi bời, nhìn sang người Ngụy Bách thì có lẽ không hề thua kém. Sau khi vào trong đại sảnh sáng sủa, chỉ có vài quỷ vật tỷ nữ hầu hạ, thủy thần ra tay đuổi họ đi. Thủy thần lấy ra hai ấm rượu sông Tú Hoa tinh chất, đưa cho Trần Bình An một bình, rồi cả hai cùng nhau uống. Rõ ràng thủy thần và cựu chủ nhân Sở phu nhân là những người quen biết cũ, nên có buổi đãi khách này. Thủy thần cũng không quanh co lòng vòng, mà nói thẳng vào vấn đề. Ông không hy vọng Trần Bình An cùng Sở phu nhân trở thành bạn bè, chỉ mong rằng Trần Bình An không nên khiến nàng không thể sống sót. Sau đó, thủy thần nói rõ ràng từng chi tiết vụ việc với nữ quỷ mặc áo cưới, và nam sinh viên đại ly, nói về những điều tốt mà nàng đã làm cho mọi người và tình cảm nàng dành cho người đọc sách kia. Nàng tự thừa nhận đã bị người ta phụ lòng, không đứng vững, những hành động bạo ngược của nàng đều được bộc lộ ra từ từng chi tiết nhỏ. Thủy thần không giấu giếm, trong hoa viên hậu đãi của nàng còn có những cái mà nàng cho rằng hoa tàn cỏ cây trồng trong đất đến nay vẫn chưa từng rời đi, oán khí quanh quẩn không dứt, âm hồn vẫn còn khó mà thoát khỏi. Khi nói đến thảm kịch của thư sinh đáng thương ở thư viện Quan Hồ, thủy thần cũng có phần ưu tư, nhưng sắc mặt lại nghiêm trọng. Uống một ngụm rượu, rồi nói, thời kỳ đại ly hưng thịnh, những người có chí hướng đều chịu đựng sự đối xử lạnh nhạt, những người tài hoa càng cao lại càng bị chèn ép không thương tiếc. Vị thư sinh này là một ví dụ điển hình, năm đó đã khiến những thư sinh của hắn phẫn nộ, trong số đó có một người là con cái của đại phú hào Đại Tùy, hôm nay vẫn đang sống ở trung tâm triều đình. Thủy thần nhìn ra ngoài đại sảnh, cảm khái nói, một cuốn sổ sách rối rắm, không hiểu phải làm sao cho đây. Trần Bình An uống một ngụm rượu, từ tốn nói. Nếu thực sự muốn nói, thì cũng không phải không thể. Đó chỉ là thứ tự mà. Thôi, từng bước một đi tới. Chỉ có điều có một điều tiên quyết rất quan trọng, là cái người phải phân rõ phải trái, khiêng phần lớn trách nhiệm. Thủy thần cười nói, ngươi có muốn thử xem không? Sở cô nương là người trong cuộc, nên không thể phân rõ. Thực ra ngươi Trần Bình An là người tốt nhất, nửa cái trong cuộc, nửa bên ngoài đứng xem. Nếu ngươi muốn, coi như ta đã thiếu nợ ngươi một phần lớn nhân tình. Trần Bình An lắc đầu. Ta không có tâm tư đó, cũng không có lý do để làm vậy. Thủy thần vốn dĩ cũng không mong mỏi gì, nên cũng không nói tới thất vọng, chỉ có chút tiếc nuối, nâng bầu rượu lên, vậy thì chỉ uống rượu thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cũng nâng bầu rượu, rượu thơm ngon, nhưng đắt giá. Hắn nghĩ mình sẽ cố gắng uống ít đi, như vậy cũng coi như là đổi lấy cách kiếm tiền. Ngoài trừ nữ quỷ mặc áo cưới kia, thực sự hai bên cũng không có gì để nói. Vì vậy Trần Bình An nhanh chóng đứng dậy cáo từ, thủy thần tự mình tiễn hắn ra cửa ra vào sơn thủy bình chướng. Khi thấy Trần Bình An ôm quyền cáo biệt, sau lưng một thanh kiếm phát ra âm thanh từ vỏ, một người một kiếm, cưỡi gió bay lên, tiêu dao giữa biển mây. Mặc dù đến giờ đã qua màn nước thần thông để lãnh hội phong thái này, nhưng khi gặp gỡ gần gũi hôm nay, thủy thần sông Tú Hoa vẫn khó tránh khỏi cảm giác kinh ngạc. Trần Bình An rơi xuống trấn Hồng Trúc bên ngoài, bước vào trong, đi ngang qua một quán trọ, dừng chân nhìn một lúc, rồi mới tiếp tục đi về phía trước, trước tiên nhìn Phu Thủy Vịnh từ xa, sau đó đi một chuyến vào núi phố Thập Tự, đã tìm được quán sách kia, nơi phủ kín những bản sách cũ, trong đó hắn gặp lại vị trưởng quầy, một người mặc áo dài tối màu, tay cầm quạt xếp, ngồi trên ghế trúc, nhắm mắt dưỡng thần, cầm một thanh ấm trà nhỏ xinh đẹp, ung dung thưởng trà, thỉnh thoảng phát ra một âm điệu hát dân gian, với chiếc quạt vỗ vào đầu gối. Còn về phần sách phủ kín sinh ý, thì hoàn toàn không thèm để ý. Vẫn như năm đó, vị trưởng quầy trẻ tuổi, vẻ ngoài anh Tuấn, mở mắt cũng không muốn, lười biếng nói, trong tiệm sách đều ghi giá cả rõ ràng, ngươi tình ta nguyện, tất cả phải dựa vào nhãn lực của ngươi. Trần Bình An năm đó đã bỏ tiền tại đây, giúp Lý Hoè mua bản khắc đại thủy đoạn nhai, giá 9 lượng 2 tiền, kết quả lại là bản sách cũ, bên trong thậm chí có minh họa loạn xạ, Lý Hoè tiểu tử này, thực sự đi đâu cũng dính phải vận xui. Tại Địa Long, núi Bến Đò Thanh Phù Phường, thật sự có một sự kiện thú vị. Trần Bình An lần đầu tiên đã chọn chúng một bức tượng nữ được bồi táng nguyên vẹn, bởi vì cái đẹp trong thủ công, và rất có khả năng nó cùng với bức tượng đất của Lý Hoè là một bộ, cả hai đều được tạo ra từ Hồng Dương Ba theo lời của Bạch Đế Thần Tiên. Dù cho yêu cầu cuối cùng của hắn về thanh phù, phường tỷ nữ tình thải không đủ để thỏa mãn, Trần Bình An vẫn tìm cách bỏ nó vào trong túi mình. Còn về chiếc áo dài của Thần Thủy Quốc, lúc ấy Trần Bình An thực sự không có đủ tiền để mua, hắn chuẩn bị trở về núi Lạc Phách, đến năm đó sẽ hỏi thần Ngụy Bách của Thần Thủy Quốc có đáng để mua hay không. Thế nhưng, đây không phải là lý do chính khiến Trần Bình An đến đây. Vị trưởng quầy trẻ tuổi tinh quái, hóa thân từ trùng đạm giang, hôm nay đã có một bước tiến lớn. Từ dòng nước chảy lên bờ, ánh mắt của hắn đã vươn tới nhân gian. Hắn được Đại Ly triều đình sắc phong là chính thần của trùng đạm giang. Đây không chỉ đơn thuần là sự kiện hiếm hoi, mà còn đánh dấu việc trùng đạm giang trở thành thủy thần chính thống đầu tiên kể từ khi Đại Ly lập quốc. Quả nhiên, có thể gọi đây là một cá chép vượt long môn. Giống như thủy thần sông Tú Hoa, giờ đây cả hai cùng là hàng xóm. Đối với những người tu sĩ trên núi, khoảng cách giữa các ngọn núi chẳng qua chỉ là một đoạn đường từ hẻm Nê Bình đến hẻm Hạnh Hoa. Trần Bình An cũng không cố tình can thiệp vào chuyện của người khác, vì điều đó thật sự chỉ là vô ích. Tuy nhiên, khi đi ngang qua, hắn chủ động lên tiếng chào hỏi, vừa là để tỏ sự kính trọng về tình cảm, vừa là những điều nên làm. Khi đã chán nản, hắn hiểu rằng bản thân cần phải làm một điều gì đó quan trọng. Sau khi phát khởi, chắc chắn hắn cần nhắc nhở người khác tiếp tục theo đuổi những điều quan trọng. Dẫu sao, những điều này đều có thể tìm thấy lý do trong những con hẻm lầy lội của Nê Bình. Tóm lại, không thể đi xa được, lên núi dần dần càng cao, đã nói quên thì cứ quên đi. Trần Bình An đã chọn một vài quyển sách cổ chất lượng tốt với giá thành đắt đỏ, bất ngờ quay sang hỏi, trưởng quầy, nếu ta mua toàn bộ sách ở đây, có thể giảm giá không? Trưởng quầy trẻ tuổi mở to mắt, bực bội trả lời, ta cần những đồng bạc này để duy trì quán này, nếu ngươi mua hết, ta chỉ cầm được những đồng bạc, cũng không thể làm được gì. Ngươi hy vọng ta sẽ đi uống rượu hoa tửu sao? Chịu thì chịu, 11 phần, 12 phần, ngươi có mua không? Trần Bình An gật đầu cười đáp, ta mua. Trưởng quầy cầm ấm trà để bên, hông, đột ngột mở quạt, vẫy nhẹ để tạo gió mát, và mỉm cười nói, không bán đâu. Trần Bình An đành phải thôi, thanh toán hơn 30 lượng bạc cho mấy bộ sách cổ. Khi đồng bạc được trao, trưởng quầy mỉm cười đưa Trần Bình An ra khỏi cửa hàng, hoan nghênh khách nhân ghé thăm lần sau. Nhìn vào sắc mặt của hắn, Trần Bình An nhận ra mình đã thua lỗ trong thương vụ này. Sau khi Trần Bình An rời khỏi quán xem thủy, trưởng quầy lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt nghỉ một lát, rồi đứng dậy đóng cửa hàng, đi về hướng bờ sông. Trấn Hồng Trúc là nơi giao thương buôn bán quan trọng bên cạnh Long Tuyền quận, với việc thêu hoa, ngọc dịch thể cùng dòng Tam Giang gặp nhau. Hôm nay, triều đình đang trong thời kỳ xây dựng rầm rộ, bụi bặm bay khắp nơi, tiếng động ầm ĩ. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Trấn Hồng Trúc không chỉ được kê vào Long Tuyền quận mà còn sắp sửa được nâng lên thành một huyện mới. Long Tuyền quận cũng chuẩn bị từ quận trở thành châu. Trên núi thì bận rộn, dưới núi quan trường cũng không kém phần bận rộn, nhất là vùng núi Phi Vân. Rất nhiều thần sông đều muốn thu hút sự chú ý về nơi này. Cần biết rằng, các thần sông không chỉ đơn giản là dựa vào một ngôi miếu để trấn giữ núi, mà còn có các vị tiên sư và quan chức triều đình, cũng như nhân sĩ giang hồ thiết lập nhiều mối quan hệ. Chắc chắn rằng, hiện tại núi Phi Vân và Long Tuyền quận đang trở thành hai trung tâm lớn không thể tách rời ở Tân Châu, dưới sự ảnh hưởng của Đại Ly. Khi người trẻ tuổi mặc áo đen bước chân đến bờ sông, hắn đã tự mình thiết lập một màn che mắt, tiến vào dòng nước và lặn xuống bên dưới nhu hòa sông Tú Hoa, ung dung tạo dáng. Ba dòng sông trên, mỗi dòng có một bản sắc khác nhau. Dòng nước Tú Hoa chậm rãi, đầy linh khí. Trùng đạm giang với dòng nước xiết chảy nhanh có sức mạnh, và nước sông Ngọc Dịch ngắn ngủi nhưng lại không ổn định, linh khí phân bố không đồng đều. Trong đó, thần sông của mỗi dòng đều dựa trên những địa điểm phong thủy tốt. Đừng đánh giá thấp điều này, nếu có ai đó muốn dựng lều tu đạo ở nơi nào, ắt hẳn sẽ chọn sông Ngọc Dịch để cung phụng khách khanh. Đối với những người ở trên núi, đây được gọi là tiểu động thiên mà kim ngân khó mua được. Sông Tú Hoa là nơi cấm, trừ khi là người trong thủy phủ, còn lại hắn sẽ không thể xâm phạm. Tuy nhiên, khi hắn gặp được thần sông trong bộ áo đen, bọn họ không cảm thấy kỳ lạ mà chỉ cười nhẹ nhàng, một vài người tiến đến làm quen. Điều này không phải là vị thần sông trùng đạm dễ dàng chấp nhận, mà có lẽ chỉ là muốn làm khó nhau mà thôi. Dù có vẻ căng thẳng, nhưng lời qua tiếng lại của họ cũng chỉ là những thông điệp đơn giản, chủ yếu nói về vị trí của mình giữa hai nhánh sông nơi có núi Màn Bánh, và đến khi rời đi thì không quá xa, bọn họ cầm vũ khí trong tay, sao vẫn cứ cười cợt những lời mỉa mai về vị thần sông đã không còn xứng đáng, như những năm trước. Khi Hắc Y thần sông đến một nơi ở giữa dòng, nơi đây là đất hoang vu, sông Ngọc Dịch và sông Tú Hoa không có sự chào đón. Trên bờ, các vị đã không còn muốn đáp lại. Ở đây chính là khu vực nội bộ của quốc gia, với chỉ một chút khói hương bên trong ngôi miếu cũ. thậm chí cư dân địa phương cũng không mặn mà khi đến thắp hương, phải đi thuyền để lên bờ cầu nguyện, điều này quả thực rất tốn công sức. Hơn nữa, tại khu vực Tam Giang, có rất nhiều thần linh từ ngôi miếu, không ai dám cầu nguyện cho kẻ thấp kém này, bởi vì ai cũng biết phẩm chất thần vị không thể sánh được với những người khác. Hắc y chàng trai tiến vào cổng miếu, một tên ngũ đoàn mặc trang phục hổ lốn đang ngồi ở bệ thần, còn một người đồng tử mặc áo đỏ lại đang vùi đầu trong nghi ngút khói hương, mếu máo oán trách. Hắc y thần sông không thể trách điều này, vì một ngôi tử miếu nhỏ bé như vậy mà có thể ra đời khói hương là điều hiếm thấy. Tên đồng tử mặc áo đỏ khá mạo hiểm, thường hay không biết tôn ti, cứ đi lang thang ra ngoài, rồi về lại hạch sách người khác. Hắn chờ đợi một ngày nào đó sẽ có một điều tốt đẹp đến với mình, nhưng mãi cũng chỉ ngồi chờ. Mặc dù thấy một vị chính thần sông đang ghé thăm, nhưng tên nọ vẫn không hề rụt rè. Ngược lại, đồng tử áo đỏ cũng không bỏ lỡ cơ hội, hắn nhanh chóng nhảy lên, hai tay ghé vào bệ hương hỏi, thần sông lão gia, hôm nay sao lại nỡ chối từ chúng ta vậy, đến ngồi một chút đi, đừng khách sáo, nơi đây có phần nhỏ hẹp, bát nước và một mâm trái cây cũng không có, thật sự có lỗi với thần sông lão gia, thật áy náy. Tên hán tử trên bệ trừng mắt ra hiệu để tên đồng tử im lặng, và không gây tiếng động, trở về vị trí của mình. Hắc y thần sông từ một góc tường phía xa ném lại một cái ghế rách nát, sau đó ngồi xuống, ánh mắt lướt qua lư hương, thấy tiểu đồng tử liền cười mà hỏi, nhiều chuyện thế này mà sao không cùng nhau báo cáo cho nhau. Tên hán tử không có vẻ gì quan tâm, nhạt nhẽo đáp, cái gì cũng còn chưa xác định, nói gì cho rơi rớt vậy. Hắc y thần sông lấy ra cái quạt, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay ghế, cười nói, nó là chuyện vui hay chuyện nhỏ, đều khác nhau, sao ngươi lại có vẻ bình tĩnh vậy chứ? Tên hán tử đó đã ngồi đó một thời gian dài và không thể thăng quan, hiển nhiên có lý do, nếu không làm thế nào cũng nên trở về một thị trấn lớn rồi. Đã quen biết bao nhiêu năm nhưng giờ vẫn không danh không phận, không thể trách cả đồng tử áo đỏ chỉ có thể ngồi đó oán trời trách đất, còn nếu không hắn lại mong mỏi điều gì tốt lành từ trên trời rơi xuống, khiến hắn phải đón nhận. Tên hán tử lạnh nhạt nói, đã qua nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy điều gì tốt đẹp, lão tử không nói gì, mấy ngày gần đây không biết rồi. Loại lời này, nghe ai mà chẳng hiểu nội tình. Áo đỏ đồng tử liếc mắt, thầm nghĩ, thôi thì, việc vui là gì? Việc vui có thể đến nhà mình lão gia hay sao? Tại nơi nhỏ bé này, miếu đổ nát, chẳng nhẽ lại không thể bảo vệ thổ địa từ thân phận của nó. Nó nên chạy đến để dâng hương cho tất cả các miếu sơn thần, thần sông cùng miếu thành hoàng khác. Hiện tại, coi như nó đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Chỉ cần không bị người khác đuổi ra khỏi miếu, để cho nó phải khiêng lư hương mà lắc lư, cũng đã là một việc vui lớn. Hôm nay, các miếu thành hoàng đều đang truyền tin bí mật, nói rằng Long Tuyển quận sắp có hội lớn, và từ trên xuống dưới, không phân biệt lớn nhỏ, đều muốn một lần nữa chăm sóc lại hình tượng của mình. Lần này, nó đã dập đầu rất nhiều lần và dùng hết mọi kế sách, nhưng nhà mình lão gia vẫn không chịu chuyển ổ, còn đi tham gia bữa tiệc đêm của Bắc Nhạc Đại Thần tổ chức. Điều này khiến nó lo lắng từng ngày, hận không thể cùng nhà mình lão gia đồng quy vu tận, rồi sau đó, ở kiếp sau lại tranh thủ tìm thấy được một tốt thai. Hắc y thần sông bất đắc dĩ nói, người khác không cần nói, người cũng không cần phải để ý đến họ. Đối với chúng ta, bao nhiêu năm giao tình, nói là bạn bè cùng chung hoạn nạn, chẳng lẽ lại không phải là quá phận hay sao? Từ ngày ta xây dựng miếu, người đã chẳng bao giờ đến thăm. Hán tử nói, ta đã đến rồi, nhưng người lại không trân trọng lòng tốt của ta. Cái này chẳng phải chỉ là cái giao tình to tát hay sao? Đến nhà chúc mừng, dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ. Lão tử trong túi quần không có tiền, mà lại không thể giả vờ là một hảo hán được. Áo đỏ đồng tử tức giận, đứng dậy, hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn lão gia nhà mình, người mẹ hắn ăn gan báo sao? Tại sao lại không biết lễ nghĩa khi nói chuyện với thần sông lão gia chứ? Không biết xấu hổ, mau xin lỗi thần sông lão gia đi. Hán tử chỉ liếc nhìn nó thôi. Áo đỏ đồng tử suýt nữa đã khóc, quay qua nhìn hắc y thần sông, gắng gượng kiềm chế những giọt nước mắt. Thần sông lão gia, ngươi và lão gia nhà ta là người quen biết cũ. Xin ngươi hãy giúp ta khuyên hắn một chút. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thì ngay cả cái ăn cũng không có đâu. Ta khổ sở quá. Hắc y thần sông cười nói, cũng đâu phải không có thành hoàng mời ngươi chuyển ổ. Ngươi cứ đến bên họ ở nhà cấp cao, lư hương và tấm biển tùy ngươi chọn, bao nhiêu phúc lộc. Nếu biết mình khổ sở như vậy, sao lại không buông tha cho một cuộc sống tốt? Chẳng lẽ cứ phải ở đây chịu đựng? Áo đỏ đồng tử vỗ tay vào ngực, nhưng hơi mạnh tay, khiến nó phun ra một miệng hương cho. Sau đó, ho khan vài tiếng rồi cất cao giọng, đó gọi là khí khái. Nói xong, nó khoác lác, nhưng bụng lại bắt đầu kêu đói. Áo đỏ đồng tử cảm thấy hơi thẹn thùng, nên phải leo ra khỏi lư hương, nhưng cũng không ý kiến gì với hai người kia. Không ngờ rằng, người đàn ông kia từ trong tay áo móc ra một nhánh sơn thủy hương, rồi đốt lên một ngọn lửa, chắc chắn là loại giá rẻ, sau đó ném vào lư hương. Áo đỏ đồng tử vội bay nhào tới, oán trách một câu rằng heo ăn cũng còn ngon hơn, nhưng lại tranh thủ ngồi trong đống hương cho. Nó bưng lấy hương khói, như đang gặm mía ngọt, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Hắc Y Thần Sông cười ha ha, mở cái quạt xếp, gió mát thổi vào, làm thấm đẫm không khí. Hán tử do dự một lát, nghiêm mặt nói, làm phiền ngươi cùng Ngụy Bách và vị lễ bộ lang trung đại nhân quen biết của ngươi truyền lời này. Nếu không phải là Châu Thành Hoàng, chỉ là quận Thành Hoàng hay thị trấn Hoàng, thì đừng tìm ta nữa. Ta cứ đợi ở chỗ này. Hắc Y Thần Sông nhíu mày, thực sự muốn như vậy sao? Hán tử gãi đầu, sắc mặt hoảng hốt, nhìn về phía con sông cuồn cuộn bên ngoài miếu. Hắc Y Thần Sông trêu ghẹo nói, ngươi và Ngụy Bách thân thiết như vậy, nếu ta không nhớ nhầm, năm đó ngươi đã có đại ân với hắn và cô gái đáng thương đó, sao lại không tự mình nhắc nhở hắn nhỉ? Hán tử cười lạnh, chẳng qua chỉ là việc không che giấu được lòng mình, thì có gì đáng nói? Cứ nhất định phải người khác báo đáp sao? Ta đây cũng chỉ khác với những kẻ ham mê quan tước, nào có gì khác biệt? Chuyện này không phải ta đang cầu xin đại ly, dù sao ta đã truyền ra lời rồi, cuối cùng là ai chọn ai không chọn cũng đâu có quan trọng. Dù có chọn hay không cũng không phải chuyện tốt, mà không chọn cũng chẳng phải chuyện xấu, ta không muốn làm khó ai. Hắc Y Thần Sông gật đầu. Đi đi, ta chỉ giúp, ngươi chuyển lời thôi. Còn lại, tự ngươi cầu phúc đi. Khi đã thành công thì dễ nói, nhưng ta thấy nguy hiểm cũng không ít. Một khi không thành, ngươi sẽ không khỏi bị Châu Thành Hoàng làm khó, khả năng lớn là sẽ không cần hắn ra tay. Quận huyện hai thành hoàng sẽ rất ân cần, cũng không cần gì mà gõ ngươi. Hán tử vẻ mặt bình thản. Dù sao, văn võ miếu không cần nhiều lời, vẫn cứ có trách nhiệm cung phụng Viên Tào hai gia lão tổ tông, còn lại tất cả các thần lớn nhỏ đều đã hoàn thành những bước nghi lễ, cho sông Long Tu, sông Thiết Phù, núi Lạc Phách, phong Lương Sơn. Thế mà vẫn chưa treo đích hai thanh ghế của thành hoàng gia. Hơn nữa, lên Cao Châu sau khi Châu Thành Hoàng, ba người này vẫn chưa xuất hiện. Vì vậy, việc sắp xếp còn lại có thể thương lượng như là ba chiếc bánh trái thơm ngon. Hai họ Viên Tào ở trong ba người lựa chọn này thực tế là rất cấp bách, chắc chắn phải chiếm một trong số đó, nhưng lại đang tranh giành giữa các quận huyện, không ai dám động tay. Dù sao ba chi đại ly Nam Trinh Thiết Kỵ có hai đại chủ tướng Tào Bình, Tô Cao Sơn, một là đệ tử của Tào Thị, một là người hầu của Viên Thị trong quân đội. Viên Thị có đại ân với Tô Cao Sơn không chỉ một lần, hơn nữa Tô Cao Sơn hiện giờ vẫn đang hướng về cô gái của Viên Thị, vì vậy được gọi là con rể nửa nạc của Viên Thị trong quan trường Đại Ly. Việc này lại dính đến nhiều phức tạp trong quan trường, cần một đám địa phương thần trích thể hiện hết mọi thần thông. Áo đỏ đồng tử chỉ biết gặm mía ngọt, ngẩng đầu hỏi, các ngươi vừa nói gì vậy? Hán tử tức giận nói, đang suy nghĩ cha mẹ ngươi là ai? Thần Sông bắt đầu kể về những khách nhân mà trước đây đã từng tiếp đãi, đồng thời chia sẻ suy đoán của mình. Hán tử sắc mặt trở nên nghiêm túc. Áo đỏ đồng tử bụng no căng, tâm trạng thật tốt. Đánh cho trọn vẹn một nấc, cười ha hả và nói, ngươi đừng có nói, ta mới quen một bằng hữu ở Long Tuyền quận. Trước đó không lâu, ta đã chạy tới trấn Hồng Trúc bên đó đùa nghịch, đi được một đoạn xa một chút, ở Kỳ Đôn Sơn bên kia, ta gặp một cô nương lớn và một cô nương nhỏ, họ nói rằng ở đằng kia có đám người này. Một cô nương lớn thật sự tuấn tú, còn một cô nương được rồi, ta cũng không vì quan hệ thân cận mà không nói thật, xác thực là không tuấn tú cho lắm. Có lẽ ta còn thân thiết với nàng ấy hơn, rất ăn ý. Nàng không phải đã từng hỏi ta ở đâu có tổ ong vỏ vẽ lớn nhất sao? Thật đấy, ta rất quen thuộc, thế là ta dẫn họ đi. Cái tổ ong vỏ vẽ lớn như miệng giếng, suýt nữa thành tinh đó. Kết quả, đoán xem thế nào, hai tiểu cô nương chạy theo một con ong vỏ vẽ lớn, cuối cùng thì họ đã thành hai cái đầu heo lớn, cười chết người. Dĩ nhiên, lúc đó ta rất đau lòng, lau không biết bao nhiêu nước mắt nữa. Các nàng cũng rất nghĩa khí, không chỉ không trách ta dẫn đường, mà còn mời ta đến một nơi có tên là núi Lạc Phách, cùng ta chơi. Cô nương tiểu hắc than kia, cực kỳ trượng nghĩa, cực kỳ oai phong, nói rằng nàng là sư phụ nàng, khai sơn đại đệ tử. Chỉ cần ta đến núi Lạc Phách, sẽ ăn uống thoải mái lắm. Hán tử tức thì bắt lấy trọng điểm, nhíu mày hỏi, ngươi dám gặp người lạ à? Áo đỏ đồng tử hậm hực nói, ta lúc ấy đã trốn ở dưới nền đất, bị cô nương tiểu hắc than đánh ra đấy, nàng nói nếu còn lén lút thì sẽ dùng tiên gia thuật pháp đánh chết ta. Sau đó, ta mới biết mình bị mắc lừa, nàng chỉ đơn giản là thấy ta, không phải có thể bắt được ta dễ dàng như vậy. Ai, không đánh nhau thì cũng chẳng quen biết. Các ngươi không biết đâu, cô nương nhìn có vẻ như than đen này, kiến thức rất rộng, thân phận tôn quý, thiên phú dị bẩm, gia tài bạc tỷ, và rất có hào khí giang hồ. Áo đỏ đồng tử vẻ mặt sùng kính, trong giây lát nghĩ tới một chuyện, ngồi xổm xuống vứt hồng cho trong đống, dùng sức ném ra ngoài một đồng tiền, nhìn thấy chưa? Đây là nàng tặng ta, dẫn đường đãi khao. Ra tay xa xỉ không nhỉ? Các ngươi có bằng hữu như vậy không? Hán tử cười khẩy nói, là tiểu thử tiền hay là cốc vũ tiền? Ngươi cầm gần chút nữa, ta nhìn cho rõ. áo đỏ đồng tử một lần nữa giấu kỹ đồng tiền đó, Bạch Nhãn nói. Nàng nói, với tư cách một người quanh năm suốt tháng tiếp xúc với thần tiên trên núi, thì tiễn đưa những cái thần tiên tiền kia khá tục khí, ta cảm thấy ý nghĩa cũng vậy thôi. Hắc Y Thần gõ quạt xếp, mỉm cười nói, thật có lý. Hán tử lười biếng không để ý đến, không hỏi vật nhỏ này. Trong màn đêm, bờ sông Thiết Phù, một thanh sam kiếm khách độc hành. Tại năm đó, Ly Châu tiểu động thiên, hôm nay thành Phúc Địa, thánh nhân Nguyễn Cung đã lập ra quy củ, đúng là rất hữu ích. Dưới bầu trời mênh mông, Giang Thanh Nguyệt hiện nay, bước gần đến tòa thần sông Tử Miếu. Một người nữ tử ôm kim tuệ trường kiếm xuất hiện trên đường, nhìn thấy kiếm khách lưng đeo trường kiếm, ánh mắt nàng sáng lên và hỏi, Trần Bình An, ta có thể lấy thân phận kiếm khách của mình, cùng ngươi luận bàn một trận không? Trần Bình An nhìn nàng, nhớ lại vị cô nương trong nội cung năm xưa, nay đã trở thành một trong những thần chính của nước. Đại Ly, liền nói một câu, ta sợ đánh chết ngươi. Sông Thiết Phù, thần Dương Hoa không hề tức giận, chỉ có điều đôi mắt vàng óng của nàng tràn đầy sự xem xét, có chút không kiêng nể, lại một lần nữa chăm chú đánh giá người kiếm khách trẻ tuổi trước mặt. Đêm xuống nặng nề, Dương Hoa với tư cách là thần linh, hiện thân trong bộ kim quang rực rỡ, khiến cho vẻ đẹp của nàng càng thêm sặc sỡ, như một vị nữ thần sông với trang sức tuyệt đẹp trên dòng trăng. Ngược lại, người trẻ tuổi đối diện nàng không hề có vẻ độc lập như vậy. Năm ấy, Dương Hoa cũng đã nhìn Trần Bình An bằng ánh mắt này, khi ấy hắn chỉ là một cậu bé đi chân trần. Nàng nhận ra sự nghèo khó và tinh thần mộc mạc nơi hắn. Giờ khắc này, ngoài vài món đồ vật vô nghĩa, rõ ràng không còn gì có thể nhìn thấy, chẳng hạn như bên hông của hắn có cái hồ lô mà Ngụy Bách đã chọn để dưỡng kiếm, một bộ pháp bào cũng không hơn gì, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thanh kiếm sau lưng Trần Bình An. Dương Hoa rất tự tin vào kiếm thuật của mình, trong tay nàng là thanh kim tuệ thần kiếm, không phải vật phàm tục, mà là một trong những thần binh lợi khí, mà gần như chỉ bày trí trong những tòa phòng chế bạch ngọc kinh. Nhưng không nhìn ra, chính là vấn đề. Đối với Dương Hoa, đó chính là lý do để rút kiếm. Giữa hai người, không có dấu hiệu mà bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ, Ngụy Bách trong bộ áo trắng, tai đeo kim hoàn xuất hiện, mỉm cười nói, Nguyễn Thánh Nhân không có ở đây, quy củ vẫn còn, các ngươi cũng không nên làm khó ta. Từ ánh mắt trói lọi của Dương Hoa, Ngụy Bách cảm thấy bị áp lực ngay lập tức. Dương Hoa không chớp mắt, ánh mắt chỉ có người kiếm khách trẻ tuổi quanh năm lăn lộn bên ngoài. Nàng nói, chỉ cần lập thành giấy sinh tử thì sẽ hợp quy củ. Trần Bình An từ từ đáp, đáng tiếc chủ nhân của ngươi không giống là người thích quy củ như vậy. Dương Hoa cuối cùng cũng lộ ra một tia tức giận, nàng đã từng nhận ơn cứu mạng từ nương nương, sau này còn có những ân huệ khác, bằng không nàng sẽ không từ bỏ thế tục, mà liều mạng chịu đựng mọi khổ cực để trở thành thủy thần. Trong lòng, nàng luôn hy vọng một ngày nào đó có thể chính miệng nói chuyện với nương nương, nhưng một kẻ ngoại nhân lại dám có ý kiến về cách đối nhân xử thế của nương nương. Một kẻ xuất thân hèn hạ như hắn, bỗng dưng trở nên phú quý, chắc chắn đã quên mình. Ngụy Bách dường như có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn cười nói, chỉ cần ta ở đây, các ngươi không thể đánh nhau được, nếu các ngươi muốn đánh đến mức thê thảm thì cứ tự nhiên. Trần Bình An cười đáp lại Ngụy Bách, ta vốn không muốn nói chuyện với nàng, nếu vậy, ta đi trước, đưa ta đến bên Bùi Tiễn. Ngụy Bách gật đầu. Dương Hoa liền lên tiếng, Trần Bình An, sao không trực tiếp làm phiền Ngụy Sơn Thần, đưa ngươi đến chỗ núi Lạc Phách Lầu Trúc, ẩn náu dưới sự bảo trợ của một lão sư võ đạo, chẳng phải sẽ an toàn hơn? Ta chắc chắn không dám đuổi theo. Trần Bình An trả lời, sao, ngươi không thích ta sao? Đừng khăng khăng giữ lấy ta. Dương Hoa mặt mày lạnh lùng, hơi nước quanh thân nàng chuyển động, vốn dĩ nàng là thần sông lớn, dòng Thiết Phù yên tĩnh, giờ đây như nổi sóng, thoáng có sấm sét dưới nước. Ngụy Bách đầu đau như búa bổ, không nói lời nào, nhanh chóng vận dụng thần thông, tiễn Trần Bình An về hẻm Kỵ Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bằng không, chỉ sợ mình thêm thánh nhân Nguyễn Cung, cũng chưa chắc ngăn được sức mạnh của hai người này. Dương Hoa lúc này mới bắt đầu chuyển ánh mắt, dừng lại ở vị thần cao sang kia, ánh mắt nàng lạnh lùng, không có một chút kính trọng. Ngụy Bách cười khổ nói, hai bên không phải là người, ta tránh đi lần này, tại sao lại thêm phiền phức? Dương Hoa hỏi thẳng, năm đó ngươi cùng Hứa Nhược đi ngang qua nơi đây, khi thấy ta ánh mắt cổ quái là vì lý do gì? Ngụy Bách cười nói, đừng quên, lúc đó ta tuy chỉ là một kỳ đôn sơn thổ địa, nhưng cũng đã từng là một vị thần cao sang, tự nhiên nhận thấy phẩm cấp kim thân của ngươi rất cao, đặc biệt đến nỗi không thể không nhìn thêm vài lần. Dương Hoa lắc đầu, ngươi đang nói dối. Ngụy Bách không muốn bám vào chủ đề này lâu, nhẹ nhàng cười nói, đi giúp ta một chút nhé. Hắn bước một bước ra ngoài, rồi quay đầu nói, những người sống lăn lộn ở quan trường, chúng ta những người chết lăn lộn ở hương khói, không lẽ không nên nói về quy củ hay sao? Nguyễn Cung rõ ràng không có ở đây, tại sao Trần Bình An vẫn từ chối dùng sức để cưỡi kiếm, mà lại chọn đi bộ về trấn nhỏ? Dương Hoa lúc này mới bắt đầu di chuyển, cùng Ngụy Bách, Nhất Sơn Nhất Thủy hai thần linh, đi dạo gần như vững chắc bên bờ sông Thiết Phù. Ngụy Bách chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, nếu ta không đoán sai, ngươi ngăn cản Trần Bình An chỉ vì bản tính hiếu thắng. Trên thực tế, ngươi vẫn không nỡ từ bỏ danh phận kiếm tu. Hôm nay kim thân của ngươi chưa từng củng cố, lại còn ăn uống hương khói, mỗi năm càng giảm, chưa đủ để so với ba thần thủy, Thiêu Hoa, Ngọc Dịch, Trùng Đạm. Vì vậy, ngươi lựa chọn. Hắn, thật ra mục đích rất đơn giản, chỉ là bàn luận, không cần áp lực từ cảnh giới. Vậy nên, rõ ràng là một chuyện đơn giản, sao lại không thể thật dễ dàng nói chuyện? Thực sự nghĩ rằng Trần Bình An không dám giết ngươi? Ngươi tin hay không? Nếu Trần Bình An giết ngươi, thì ngươi cũng chỉ là chết vô ích, có thể người đầu tiên bênh vực ngươi chỉ là nương nương, ngươi đã muốn xóa bỏ hiềm khích trong cung. Dương Hoa giữ im lặng. Núi cao trong nước, đây là múi kiến thức bình thường của hạo nhiên thế giới. Một vị thần phẩm trọng yếu trong ngũ nhạc, có địa vị cao hơn bất kỳ thần sông nào. Chỉ có điều, Dương Hoa rõ ràng không quá kính trọng Ngụy Bách. Ngụy Bách lơ đễnh với vấn đề này, tựa như đang tự hỏi, mối liên hệ giữa một ý nghĩ này và một ý nghĩ khác gần xa đến đâu. Ngươi ngồi đây mà suy nghĩ, cách xa trăm sông ngàn núi, nhưng vẫn có thể cảm ứng với nhân tâm, có thể thông với trời và hoàng tuyền. Có những lúc, mối liên hệ giữa hai ý nghĩ lại xa xăm đến vậy. Dương Hoa dừng lại, lạnh lùng nói, ta không có tâm trạng để nghe ngươi nói những lời đồn đại ở đây. Chỉ cần là những nhiệm vụ của dòng sông Thiết Phù Thủy, ta cũng không chút lười biếng. Nếu ngươi muốn khoe khoang giá trị của Bắc Nhạc Thần, hãy tìm người khác mà làm. Nếu ngươi muốn giống như áp chế các thần núi Lạc Phách, xa lánh ta cùng dòng sông Thiết Phù, thì cứ việc, ta sẽ tiếp chiêu là được. Ngụy Bách quay lại, mỉm cười nói, nếu ngươi thay tâm tình bằng công phu, thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ý nghĩa cũng không phải là ngu dại, mà là ngươi muốn xây dựng kim thân, hấp thu tinh túy hương khói, rơi vào tay ta. Chỉ là ngươi không hiểu đời, cứ coi như có tình cảm dễ thông cảm. Dương Hoa ngắt lời, giáo huấn đã xong chưa? Ngụy Bách gật đầu, cười tươi, tối nay chỉ đến đây thôi, ta sẽ còn tìm ngươi tâm sự trong tương lai. Dương Hoa sắc mặt chìm xuống. Ngụy Bách đưa một ngón tay lên miệng, một vài lời ác ý đã chạy đến đây, có thể không cần phải nói ra, nhớ mà giữ trong lòng. Dương Hoa, với cương vị là thị nữ bên cạnh Đại Ly nương nương, không những không thu liễm, mà còn một cách dứt khoát nói, ngươi thật không biết về một số vị thần bản địa của Đại Ly sao? Chẳng hạn như các vị thần núi cao, cũng như những người gần kinh đô, họ luôn bàn tán về ngươi sau lưng. Ta trước kia không hề nhận ra, nhưng tối nay thấy rõ, ngươi quả thật là một kẻ thích nịnh bợ. Ngụy Bách cười và giơ tay. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng người khác nói về ta như thế nào, ta hoàn toàn không quan tâm. Không thể thật sự coi mình là bậc thánh nhân, một câu nói đi trời. Cái Trần Bình An vừa nói ngươi nhìn trúng hắn, vì vậy ngươi mới bám giết lấy hắn, có phải không? Ngụy Bách thu hồi tay, ngươi không cần phải cố ý dùng cách này để chọc tức ta, rồi sau đó nói rằng từ nay về sau ngươi sẽ không muốn gặp ta nữa. Hãy giữ gìn sức khỏe và yên tĩnh của ngươi. Số lần ta nói chuyện với ngươi sẽ không nhiều, không làm ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi. Dương Hoa không biết phải làm sao, trong lòng vẫn đầy tức giận, không kìm được mà cười nhạo. Ngươi nịnh nọt Trần Bình An đến thế, có thấy xấu hổ không? Ngươi có biết không, không chỉ thiếu hiểu biết về chân tướng sự việc, mà những suy nghĩ của Sơn Thần và Thủy Thần trong và ngoài Đại Ly, cũng đều đang cười nhạo ngươi. Ngụy Bách làm một động tác rất ngây thơ, hắn giơ ngón cái và ngón trỏ ra, rồi áp lên mặt mình, nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười. Chỉ cần thấy khuôn mặt này của ta, từng nụ cười ngoan ngoãn sẽ đủ rồi. Còn những gì họ nói sau lưng, ta không quan tâm. Dương Hoa chỉ biết cười khẩy, cầm kiếm đứng thẳng, nàng rõ ràng không tin vào chuyện ma quái mà Ngụy Bách nói. Ngụy Bách thở dài, ngươi tuy thành tựu kim thân, đã nếm trải một số khổ sở. Nhưng đến một ngày nào đó, những người như ta sẽ làm cho ngươi nhận ra những điều bình thường này, cũng chỉ là điều dễ hiểu. Ngụy Bách cuối cùng nói, đại đạo dài dằng dặc, việc tu hành không dễ. Gặp gỡ hay điều suy nghĩ về nhiều chuyện trong thiên hạ, cuối cùng thì cũng chỉ là cùng người giao tiếp. Dương Hoa vẫn châm chọc, nói đạo lý nhiều thế, sao không đi thư viện Lâm Lộc hay Trần Thị Trường Tư, làm giáo viên giảng dạy. Ngụy Bách đột nhiên nghiêng đầu, cười hỏi, nói đạo lý có phải không dễ nghe? Nghe không vô tai sao? Dương Hoa trong lòng đã cảm thấy không ổn. Ngụy Bách nâng hai tay lên, nhẹ nhàng vuốt tay áo, hai tay áo bay lượn như hai đám bông tuyết rơi xuống, không thể nào tả nổi. Thần sông bên miếu bên cạnh tỏa ra hương khói tinh túy cùng, với dòng sông Thiết Phù Thủy tạo thành hai luồng ánh sáng vàng óng và xanh biếc. Đều được Ngụy Bách thu vào túi. Ngụy Bách rời đi một cách hùng hồn. Dương Hoa đứng bất động, tự hỏi rằng liệu có phải vị Bắc Nhạc Sơn Thần cũng có lúc nổi nóng, nên mới nổi giận như vậy sao? Chưa kịp nghĩ thêm, thì nhân vật mặc áo trắng đã quay lại, mỉm cười nói, ta không tức giận, chỉ là lời thật lòng, lừa gạt người khác mới là hèn mạt. Trần Bình An nhẹ nhàng gõ cửa hàng Áp Tuế ở hẻm Kỵ Long. Nếu Ngụy Bách đưa mình đến nơi đây, thì rõ ràng Bùi Tiễn sẽ nghỉ lại không sai. Cũng không ngạc nhiên, Bùi Tiễn không thích giao tiếp với Thôi Thành. Trong khung cảnh rải rác của núi Lạc Phách, nơi nào có trấn nhỏ náo nhiệt, cửa hàng của mình có bánh ngọt mà thèm ăn, thì chẳng phải muốn mua chuỗi đường hồ lô gần đó sao? Trần Bình An chưa từng phàn nàn điều gì, chỉ cần sao chép sách như thường lệ, không quá tệ là được. Hơn nữa, Bùi Tiễn rất để tâm đến việc buôn bán cửa hàng. Còn về việc đi học, Bùi Tiễn nghĩ sao thì không ai biết. Khi mở cửa, thấy Thạch Nhu, nàng là âm vật ma quỷ, không phải lúc nào cũng cần giấc ngủ. Chỉ có điều, so với người sống, nàng lại có thói quen ban ngày ngủ ban đêm hoạt động. Nghe nói, hồn phách của âm vật thường chỉ cần 3-2 canh giờ là đủ, hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời, đó cũng là một hình thức tu hành vô hình. Thạch Nhu cười nói, công tử, đã trở về rồi à? Trần Bình An gật đầu, Bùi Tiễn đang ngủ bên cạnh à? Thạch Nhu khẽ nói, sau khi cùng Lý cô nương chép sách, tắt đèn, họ còn hàn huyên rất lâu mới ngủ được. Vài ngày trước, Bùi Tiễn đã đi Kỳ Đôn Sơn, bị ong vỏ vẽ đốt, nên giờ rất khó ngủ. Khi đóng cửa lại, Thạch Nhu hỏi, vậy ta có đi đánh thức họ không? Cô có chút khó xử, tuy rằng cửa hàng Áp Tuế có 3 gian phòng, riêng phòng chính cho Bùi Tiễn và Lý Bảo Bình, còn lại một gian vẫn của nàng. Nhìn thì như vậy, nhưng nơi đó chứa đầy hình nhân và hàng hóa, báo hiệu rằng nàng sống tạm mà không thoải mái. Bùi Tiễn thật không tốt bụng khi tặng nàng một chiếc gương đồng làm quà. Trần Bình An nhẹ giọng nói, không cần đâu, ta sẽ nghỉ tạm trong sân, như là luyện tập lập thung. Một chút nữa, ngươi kể cho ta tình hình gần đây ở Long Tuyền quận nhé. Tại một góc nhỏ dưới mái hiên của Thạch Nhu, Trần Bình An ngồi xuống và đứng dậy. Thạch Nhu đã chuyển ghế dài qua cho Trần Bình An, còn ghế xung quanh có vẻ như nàng sẽ không ngồi. Thạch Nhu này nói về những chuyện nhỏ nhặt trong đêm tiệc và chuyện ở núi Lạc Phách. Sơn Nhai thư viện học sinh tiếp tục Bắc Du, sẽ đi trước đến Đại Ly Kinh Thành, thăm thư viện cũ, rồi tiếp tục lên phía Bắc đến Bảo Bình Châu. Nhưng Lý Bảo Bình không biết đã dùng lý do gì để thuyết phục chân nhân Mao Tiểu Đông, ở lại trấn nhỏ. Thạch Nhu nghi ngờ, có thể là nhờ tổ tông Lý Thị bên kia cầu tình. Liễu Thanh Sơn cùng Liễu Bá Kỳ đã rời khỏi Long Tuyền quận. Trước khi đi, cặp đôi hạnh phúc đã dắt tay nhau đến các địa điểm thần tiên, đặc biệt để tìm Chu Liễm uống rượu và kết nghĩa. Trần Bình An nghe đến đây, hơi sửng sốt. Liễu Thanh Sơn không giống như người sẽ cùng nhau chém đầu gà hay đốt giấy vàng cho người đã khuất, mà cũng không phải là đại đệ tử của mình. Thạch Nhu cười và giải thích, hóa ra là Liễu Bá Kỳ đã nhận Chu Liễm làm đại ca, nói rằng nhất định phải để Chu Liễm đi chuyến đến Thanh Loan Quốc, tham gia tiệc cưới của nàng và Liễu Thanh Sơn. Trần Bình An vuốt trán, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngoài ra, còn có một số việc quan trọng khác. Thạch Nhu nói không nhiều lắm, chỉ hy vọng Trần Bình An có thể trò chuyện với Chu Liễm. Nàng không phản bác, bởi từ trước đến nay, Chu Liễm, dù là việc lớn hay nhỏ, đều rất nghiêm túc. Chỉ có cái miệng không dễ chịu của hắn, hay nhận người phiền phức, và ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy như một nữ quỷ đáng sợ. Một việc nữa là thư giản Hồ Châu sai đảo Lưu Trọng Nhuận không đến trực tiếp, mà phái một vị đệ tử thân tín cùng lễ vật tình thăm núi Lạc Phách. Lúc đó, Ngụy Bách còn chủ động lộ diện trước mặt, khiến cho vị nữ đệ tử trẻ tuổi đó sợ hãi không nhẹ, sau khi đó nói chuyện đều có chút không lưu loát. Trần Bình An ừ một tiếng, cổ tay khẽ cuốn lại, lấy ra 3 món đồ nhỏ từ địa long núi bến đò mà hắn mới mua được, đưa cho Thạch Nhu cái bát làm bằng gốm đỏ cùng một cây nghiên mực tiền cổ. Bản thân hắn cầm lấy một món đồ từ một nước nào đó ở phía đông nam, bên cạnh có triện khắc đối chương, đặt bên tai, nhẹ nhàng gõ, nghe âm thanh trong trẻo, nghiêng đầu cười nói, 3 món đồ này rất tốt, ta đã bỏ ra 12 đồng tuyết hoa tiền. Nếu ngươi thích, có thể chọn một món, rồi ta sẽ cùng Bùi Tiễn nói rằng ta chỉ mua 2 món. Thạch Nhu nhìn kỹ cái bát gốm đỏ dễ thương vài lần, nhưng vẫn lắc đầu nói, xem như hết đi. Trần Bình An cười đáp, tiễn đưa người thì thường phải có đôi có cặp, số lẻ không tốt. Ta sắp phải rời xa nhà, trong thời gian ngắn khó mà về lại, nên ngươi cứ coi như đó là một phần hồng bao cho mùa xuân sang năm. Thạch Nhu nhẹ nhàng giơ tay lên cầm cái bát gốm đỏ, thế cái này thì sao? Trần Bình An gật đầu, nhắc nhở, sau này đừng nói ra điều gì lỡ miệng. Tiểu nha đầu ấy thích ghi chép, không dám ở bên cạnh ta mà nói lung tung. Nhưng ngươi không tránh được việc đã nói với nàng suốt nhiều năm qua. Thạch Nhu thu hồi cái bát nhỏ, còn đưa lại cho Trần Bình An cây nghiên mực vĩnh viễn chịu gia phúc. Thạch Nhu nghi hoặc hỏi, công tử cứ thích tặng người lễ vật như vậy sao? Trần Bình An cười nói, ngươi có thể không hiểu rõ. Từ nhỏ đến lớn, ta luôn đặc biệt thích kiếm tiền và tích trữ tiền. Lúc đó, ta khổ cực tích lũy từng đồng tiền, có khi đêm không ngủ yên, chỉ cầm những đồng tiền nhỏ lắc lư, nghe âm thanh của chúng. Ngươi chắc chắn chưa từng nghe qua phải không? Sau này, khi Trịnh Đại Phong còn trấn giữ cửa phía đông, ta đã làm một khoản giao dịch, mỗi lần gửi một phong thư đi trấn nhỏ để kiếm lời một viên đồng, mỗi lần cầm tin về chỗ Trịnh Đại Phong, ta đều muốn hắn đưa cho ta một cái gùi lớn, nhưng cuối cùng cũng không kiếm được bao nhiêu. Sau đó, vì có vài chuyện xảy ra, ta đã rời quê hương. Thạch Nhu cười lắc đầu. Trần Bình An đưa hai tay vào trong tay áo, thân thể nghiêng về phía trước. Không phải ta hiện tại có tiền rồi mà trở nên phung phí, mà từ năm đó ta tham tiền như vậy chỉ bởi vì ngày nào đó, ta có thể không cần tính toán chi li cho những việc nhỏ, không phải lúc nào tiêu tiền cũng lo lắng. Ví dụ như khi cha mẹ ta viếng mồ mả, mua một số vật phẩm, có thể mua tốt hơn một chút. Ngày Tết không sắm nổi câu đối, chỉ có thể đứng bên cửa lớn sân nhỏ mà ngắm nhìn, mặc dù cũng đã quen nhưng vẫn mang theo nỗi khổ. Ai cũng thấy mà cảm thấy ngây thơ thôi. Thạch Nhu cắn môi, không biết nói sao tiếp. Trần Bình An lặng im một chút, suy nghĩ rồi tiếp tục, có vài điều khả năng sẽ khá trực tiếp, nhưng dù sao, ta sắp phải rời khỏi Long Tuyển quận, người cứ nghe vài câu, nghe một lần cũng không sao, có khi ít nhất trong 3 năm tới cũng sẽ không khiến ta phiền lòng. Thạch Nhu khẽ cười, công tử cứ nói đi. Trần Bình An chỉ Thạch Nhu, với bộ dạng như thế này, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi chiếm lợi nhiều, nhưng mà trong cuộc đời này, phúc báo qua từng gia môn, như một vòng phong thủy, có nhiều hơn nữa vẫn không giữ được. Nếu đã tiếp nhận cơ duyên này, đầu tiên trong lòng phải không có khúc mắc, như thế nào mới có thể nắm chắc được, mới là bản lĩnh. Dù sao, ngươi có tin hay không, cảm thấy ta không phải có ý nói lời tốt lấy lòng, nhưng ta mong muốn là ngươi Thạch Nhu, ở núi Lạc Phách hay ở trong cửa hàng nhỏ này, đều có thể vui vẻ hòa thuận, không cảm thấy mình không thuộc về nơi này, phải biết nhập gia tùy tục. Dù việc này không dễ dàng, nhưng sống, đều như vậy phải không? Đúng không? Thạch Nhu trầm tư một lúc, công tử nói thật chân thành, ta sẽ nghĩ nhiều. Trần Bình An thu hồi đối chương cùng cây nghiên mực, tháo hồ lô ra uống một chút. Ngươi có thấy không, tại núi Lạc Phách hay hẻm Nê Bình, hôm nay nhiều người như vậy, có đủ thân phận và cảnh giới, nhưng mối quan hệ không phải lúc nào cũng dựa vào điều này. Ta với ngươi nói chuyện như vậy, không phải ngươi nhất định phải trở thành người trong mắt của ta, mà là không muốn ngươi cảm thấy ủy khuất, bởi ủy khuất chính là sự thật, nhưng lại khiến người ta hiểu lầm. Thạch Nhu hỏi, Trần Bình An, sau này núi Lạc Phách có nhiều người, ngươi có thể như thế này mà bày tỏ chân tình với mọi người sao? Trần Bình An lắc đầu, nếu tương lai thực sự có một môn phái của riêng mình, đông hơn 100 người, lúc đó chắc chắn ta không thể chú ý hết, nhưng cũng không sao, ta vẫn có các ngươi bên cạnh. Hơn nữa, ta vẫn thấy rằng chân lý không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần đứng thẳng, tâm tính tốt, từng người tự nhiên có lý của riêng họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đột ngột giơ cánh tay lên, như là làn gió xuân lén lút vào ban đêm. Tỉ mỉ chăm sóc mọi thứ nhẹ nhàng mà không tiếng động, so với ta, người đọc sách mà không tính toán, lại tốt hơn nhiều. Thạch Nhu nhìn chăm chú vào mặt của người trẻ tuổi, nàng kinh ngạc không nói gì. Sau đó, Trần Bình An bắt đầu luyện tập kiếm, còn Thạch Nhu thì trở về phòng mình. Ngụy Bách xuất hiện dưới mái hiên, mỉm cười nói, ngươi cứ bận rộn đi, ta có thể đợi. Sau nửa canh giờ, Trần Bình An mới mở mắt ra, thở dài, đợi lâu. Ngụy Bách hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Thật ra ta năm đó leo lên cung liễu, gặp vị tu sĩ năm cảnh Lưu Lão Thành, nghe hắn giảng về tâm ma. Ta đã nhận ra tâm cảnh của mình, nhưng hóa ra nó lại giống như một ngọn lửa đã cháy. Sau này, Thôi Lão Tiền Bối cũng nói rằng ta nên tự vấn lương tâm ở Thư Giản Hồ. Một vị kim đan tu sĩ, thậm chí là nguyên anh tu sĩ, mới có thể để tay lên ngực mà vượt qua các cửa ải. Cái phiền toái lớn nhất của ta là sau khi vụn nát, tâm cảnh cũng bị phỏng theo. Sau vài lần du lịch, chứng kiến nhiều điều. Dù chỉ là giáp nối lại, nhưng để xây dựng được một nơi vững chãi, vẫn còn xa lắm. Kết quả ở Thanh Hạp, từ sau sự cố Văn Gan, ta đã lạnh lẽo do tuyết và sương. Dù cuối cùng ở Thư Giản Hồ ta đã thuyết phục chính mình, nhưng trong quá trình đó, lại mang theo rất nhiều gánh nặng. Điều mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ sự tình và lý lẽ, căn bản đóng vai trò mâu thuẫn với nhau. Điều này không liên quan đến Thư Giản Hồ, mà chỉ là chuyện của chính mình. Trần Bình An uống một hớp rượu, lúc này thật sự đang mượn rượu để giải sầu. Ta từng tin rằng, càng hiểu nhiều đạo lý, thì ta ra quyền, xuất kiếm sẽ càng nhanh hơn. Trần Bình An lẩm bẩm nói, nhưng mà, thực tế mình đối diện với thế giới này lại phức tạp và nhân tâm thì khó xác định. Rõ ràng càng hiểu biết nhiều, ta sẽ phải nhìn lại hành động trước kia của mình. Nhất định phải tìm kiếm những tuyến đường của đối phương, hoặc là nhiều tuyến đường khác nhau, xem xét nhiều khả năng, từ tốt nhất đến xấu nhất, sau đó mới dùng kiếm thuật để thiết lập một cách cắt gọt và giam cầm. Chỉ từ đó, ta mới có thể xác nhận rằng hành động của mình là đúng, và khi ra tay mới có thể trở nên nhanh chóng. Trần Bình An tự nhủ, tuy nhiên, một khi sự việc xảy ra đột ngột, ta nhất định phải nhanh chóng phân biệt đúng sai, sinh tử. Không thể chỉ dựa vào trật tự và lý luận, chậm rãi cứu vớt tâm hồn và chân lý. Ta phải làm sao lúc này? Ngụy Bách gật đầu nói, Đúng vậy, trong thế gian, đạo lý càng đúng thì càng nặng nề. Ngươi, với tư cách là người mang tính vũ phu thuần túy, đang tự trói buộc mình. Bởi vì chính ngươi cũng hiểu rằng, tâm tư mình không thoải mái. Ta nhớ năm đó, khi ngươi Trần Bình An gặp khó khăn nhất, tâm hồn lại thoải mái nhất. Bởi vì lúc ấy, ngươi rất xác tín rằng mình phải giữ vững đạo lý của bản thân. Chỉ cần như vậy, liền có thể chịu đựng và không nhẫn nại. Ngươi đã dốc sức để đối mặt với Thái Kim Giản hay Phù Nam Hoa, và ngay cả chính Dương Sơn hay Bàn Sơn Vượn cũng vậy. Quyền ý của ngươi tới đâu thì ngươi đưa ra đến đó, không hổ thẹn với lương tâm, quyền ý thuần khiết, sinh tử cũng không màng, từ ta ra quyền trước. Trần Bình An trầm giọng nói, đúng vậy. Ngụy Bách dựa vào cột trụ hành lang, ngươi nên đến Bắc Câu Lô Châu, hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp được những kiếm tu, và vũ phu không phân tích đúng sai, chỉ biết làm theo ý mình. Đây là suy nghĩ của ngươi sau khi rời khỏi Thư Giản Hồ. Nhưng khi ngươi trở về chốn cũ, gặp lại bạn cũ, lại dùng một cách nhìn khác để đối đãi với thế giới. Kết quả là phát hiện chính mình đã dao động rồi. Dù có đến Bắc Câu Lô Châu, cũng sẽ như cũ rảnh rang, bởi vì rốt cuộc, người cũng chỉ là người, sẽ có đủ mọi thăng trầm. Người đáng thương sẽ có chỗ đáng ghét, và người đáng ghét cũng có chỗ đáng thương. Dù ngươi ở nơi trời đất bao la, thì nhân tâm vẫn như vậy. Trần Bình An im lặng, cầm chén uống một ngụm rượu lớn. Ngụy Bách nhẹ nhàng nói, có vẻ đây lại là một cơn bế tắc khó giải. Hoặc là trở thành một Trần Bình An khác, hoặc là chỉ có thể chậm rãi tiến bước, luyện quyền luyện kiếm. Dù có thể nâng cao cảnh giới, nhưng ngươi vẫn không làm được điều mà trong lòng khao khát nhanh nhất. Ngụy Bách chuyển chủ đề, có phải ngươi bỗng cảm thấy, giống như mình có thể đi xa, thấy nhiều hơn, thế giới này cuối cùng cũng có chỗ nào đó không đúng sức. Có thể lại không nói được thành lời, mà chỉ có thể im lặng. Những hoài nghi nhỏ ấy, tựa như uống rượu mà không thấy say, thậm chí không thể trò chuyện cùng người khác. Trần Bình An trợn tròn mắt. Ngụy Bách nói đúng phết. Ngụy Bách thư giãn, ngước nhìn lên bầu trời, trong lòng mỗi người phải có nhật nguyệt. Ngụy Bách nhắm mắt lại, mỉm cười nói, thiếu một thứ cũng không được. Trần Bình An chìm vào suy nghĩ. Ngụy Bách quay đầu lại cười nói, nếu như phương hướng không sai, chỉ có gian nan thì sao phải sợ. Ngươi Trần Bình An còn sợ khổ cực. Lần này không thể so sánh với thời điểm tay trắng, dường như cuộc sống đột nhiên có hy vọng sau đó, bắt đầu có những người gánh vác trách nhiệm lớn. Ngươi không ngại nghiệm ra một cách ngốc nghếch, trước tiên hãy phân biệt đúng sai, chưa bao giờ là điều xấu. Phân biệt rõ ràng càng là điều quý giá. Thứ hai, cảm giác những đạo lý mà ngươi cảm thấy cản trở ra quyền xuất kiếm hôm nay, đừng hoài nghi mình là hạng nhất cũng chả phải sai, chỉ là chưa đủ tốt mà thôi, lý luận chưa đủ thông thấu. Hơn nữa hiện tại ra quyền cùng xuất kiếm, vẫn chưa đủ nhanh. Ánh mắt Trần Bình An trở nên sáng ngời hơn, nhưng chỉ khổ sở cười nói thì dễ, làm mới khó. Ngụy Bách giơ tay, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Trần Bình An thoải mái cười nói, nghe ngươi nói một buổi mà còn hơn học 10 năm sách vở. Ngụy Bách chật chật nói, không hổ là tụng ca núi sơn chủ. Trần Bình An cười lớn, ngươi cũng thấy núi lạc phách như vậy sao? Trần Bình An vỗ vỗ mông bên dưới ghế dài, có chút tò mò, vì cái không treo đích vị trí sao? Ngụy Bách gật gật đầu, đúng vậy, thực sự là kéo dài quá lâu, vốn không hợp lễ chế. Do đó, bên trung tâm Bảo Bình Châu có 3 chi đại lý thiết kỵ, đã có những người bắt đầu lo lắng. Trần Bình An lắc đầu, ta không quan tâm những thứ này. Ngụy Bách cười nói, đến lúc nói với ngươi những thứ này, chỉ là để dạy ngươi hiểu, mọi nhà đều có nỗi khó nói, không chỉ riêng ngươi Trần Bình An gian khó. Trần Bình An nói, ngươi ít đứng đó mà nói chuyện cái lưng không đau sao. Ngụy Bách liếc Trần Bình An, ngươi ngồi mà không biết xấu hổ nói ta đứng đó à. Ngụy Bách đứng thẳng người. Được rồi, đã trò chuyện nhiều như vậy, bên sông Thiết Phù, ngươi, không cần phải xen vào, ta biết làm thế nào để giải quyết. Trần Bình An gật đầu. Trần Bình An nhớ tới một chuyện, nói về Địa Long núi bên cái bến đò Thanh Phù, phường và cái khối thần thủy quốc ngự chế Tùng Yên mặc. Ngụy Bách cười nói, nếu như giá thành là 5 khối tiểu thử tiền, rất có lợi. Thanh Phù phường đã cạn kiệt, không thể nhìn thấy hàng hóa, cũng không thể trách họ. Vật ấy có công dụng, hôm nay chỉ sợ không có mấy người biết rõ. Quay lại, ta sẽ nhanh chóng để cho người đi một chuyến đến Thanh Phù phường. Trần Bình An nói, chuyến đi qua lại này cũng sẽ tốn kém, khoản tiền này thần tiên, được tính vào đó. Ngụy Bách cười cười, hỏi, có quan hệ gì với ta? Cũng không cần ta bỏ tiền. Ngươi đoán xem hiện tại khu Bắc Nhạc, đều muốn vì ta chạy chuyến này đường cũ, tốn khoản tiền vô ích, bao nhiêu? Hơn 10 hay 100? Hơn thế nữa, tiêu 5 khối tiểu thử tiền cũng được, 10 khối cũng tốt, ta đưa ra như vậy. Giống như một viên thuốc an thần, đối phương chắc chắn sẽ thấy kỳ lạ. Hôm nay, Trần Bình An tự nhiên một cái đã xuyên qua. Ngụy Bách thoát cái biến mất, trước khi đi, nhắc nhở Trần Bình An rằng chiếc thuyền vượt châu rất nhanh sẽ tới, đừng làm hại thời gian. Đi vào núi Phi Vân, ngôi đền nguy nga đồ sộ xây trên đỉnh, Ngụy Bách nằm trên hiên, dùng trời làm chăn, ngủ say. Dòng sông lớn hội tụ, nước lớn uốn khúc, núi cao gắn bó, ngàn dặm rồng đến ở. Uyên Thâm cá tụ họp, Lâm Mậu chim tê. Non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Trời đã sáng dần. Bùi Tiễn còn ngái ngủ, đẩy cửa ra, cầm gậy leo núi, ngẩng đầu nhìn trời, tự nhiên nói: "Ông trời, ta cược với ngươi, nếu hôm nay ta không luyện được tuyệt thế kiếm thuật, thì sư phụ sẽ xuất hiện ngay trước mặt ta. Có dám cược không?" Bùi Tiễn gật đầu hòa nhã, không nói gì. "Vậy là ngươi đã đồng ý. Nếu như thua thì đừng quỵt nợ nhé, không phải là một ông trời tốt đâu." Bùi Tiễn nhảy vào trong nội viện, nhưng lập tức sững sờ tại chỗ. Dưới mái hiên bên thạch nhu thiên ốc, sư phụ như đang ngồi đó nhìn mình. Trần Bình An nhìn khuôn mặt ngăm đen, quả đúng còn sưng lên như bánh bao, chắc hẳn là do dịch thuốc cho đỡ sưng một chút. Có thể tưởng tượng ra cảnh mình vừa từ Kỳ Đôn Sơn trở về Long Tuyền, quận thì đáng thương biết bao. Bùi Tiễn dụi dụi mắt, sư phụ, ta không phải nằm mơ đây chứ. Trần Bình An cười nói, vậy thì tự đánh mình một cái. Bùi Tiễn mở to mắt, hắc một tiếng, ta không ngốc như vậy. Nàng quay đầu hô to về phía phòng bên, bảo Bình tỷ tỷ, sư phụ của ta đến rồi nè. Một cô gái duyên dáng yêu kiều trong bộ áo hồng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trên mặt cũng sưng đỏ không kém, thậm chí còn hơn cả Bùi Tiễn. Nhìn có chút kém xinh hơn. Hơn nữa nàng cũng không có vẻ bi thương vì khuôn mặt của mình, mà vội vàng chạy về phía Trần Bình An, chợt dừng lại, ánh mắt tươi cười sáng rỡ, tiểu sư thúc. Trần Bình An mở rộng hai tay, vui vẻ chào đón hai cô gái cùng lứa tuổi trước mặt mình. Bùi Tiễn vẻ mặt buồn bã. Làm sao bỏ Bình tỷ tỷ cũng như vậy? Sư phụ cũng vậy ư? Trần Bình An thực sự lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bò Bình, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Năm đó cô bé áo hồng, giờ bỗng chốc lớn nhanh như vậy, thật khó mà tin được. Thạch Nhu di chuyển hai chiếc ghế ra, Bùi Tiễn muốn ngồi cạnh sư phụ trên ghế dài. Khi ngồi cạnh Lý Bảo Bình, nhìn thoáng qua, Bùi Tiễn lập tức đứng dậy, ngồi bên cạnh Lý Bảo Bình. Trần Bình An nhìn hai người bạn mặt đỏ bừng, chưa kịp nhịn cười đã hỏi, Lý Hòe và bọn họ đã theo Mao Sơn chủ đi phương Bắc rồi phải không? Lý Bảo Bình gật đầu. Quay về, ra ra ta sẽ tự thân dẫn ta hội ngộ với đại đội, tiểu sư thúc không cần lo lắng. Trần Bình An hỏi, Đồng Thủy Tỉnh đã đến thăm chưa? Lý Bảo Bình cười đáp, ta và Bùi Tiễn đã qua Phong Lương Sơn, trong một cửa hàng có bán mì hoành thánh, hương vị cũng tạm được, không bằng tay nghề của tiểu sư thúc. Bùi Tiễn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không hề nhúc nhích. Trong lòng cô bé dù nói miệng Bảo Bình ăn hai bát mì hoành thánh ở Đồng Thủy Tỉnh, cũng không thể nhắc đến, sợ làm Bảo Bình ghét bỏ, không dám chơi cùng. Trần Bình An căn dặn, khi đi ngang qua kinh thành, nhất định phải tìm Thạch Xuân ra. Lý Bảo Bình đáp, ta đã gửi thư, sừng dê nha đầu đang đợi ta đây. Sau đó, Trần Bình An quay sang Bùi Tiễn, suy nghĩ kỹ chưa, có muốn đi trường tư học bài không? Bùi Tiễn cúi đầu, đã nghĩ kỹ rồi, Bảo Bình tỷ tỷ muốn ta đi học, còn dẫn ta đi trường tư bên đó, đi vài ngày để tìm hiểu hư thực, cần nắm rõ tính cách của từng thầy giáo, để sau này ít bị phạt phải chép sách. Bảo Bình tỷ tỷ còn cấm ta không được khoe mẽ cái dương sách của mình, không cho dán lá bùa lên trán đi học, còn rất nhiều quy tắc mà Bảo Bình tỷ tỷ đã ghi lại, ta phải xem hàng ngày. Lý Bảo Bình vỗ đầu Bùi Tiễn, đó gọi là trước khó sau dễ. Khi đến trường tư, không cần sợ hãi thầy giáo, nếu có vấn đề thì hỏi, còn nếu bị bạn học khi dễ, cũng không cần chỉ biết khóc với Thạch Nhu tỷ tỷ, mà phải dựa vào khả năng của mình mà giải quyết. Khi vào trường tư, cái quan trọng nhất là gì? Bùi Tiễn ốm yếu đáp, là học điều hay lẽ phải từ thầy, nội dung sách chỉ là thuật, nếu không học được cái đạo, sẽ phải chọn con đường khác, không thể lấy hạt đậu ném bỏ dưa hấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Bảo Bình khi đó mới thỏa mãn gật đầu. Bùi Tiễn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Trần Bình An, vẻ mặt yếu đuối, nói, sư phụ. Lý Bảo Bình nhẹ nhàng giữ đầu Bùi Tiễn lại, Bùi Tiễn nghe vậy lập tức tươi cười, Bảo Bình tỷ tỷ, ta hiểu rồi, ta nhớ rất tốt. Trần Bình An lấy ra một cái nghiên mực và một cuốn đối chương, đưa cho Bùi Tiễn và cười nói, để mua cho ngươi một món quà. Còn Bảo Bình, nếu không tìm được món phù hợp thì để tiểu sư thúc thiếu trước đã. Bùi Tiễn vui mừng, trần trừ một chút, tay cầm nghiên mực, tay nắm đối chương, quay sang Lý Bảo Bình hỏi, Bảo Bình tỷ tỷ, ngươi chọn một cái không? Ta tiễn ngươi. Lý Bảo Bình lắc đầu, không cần, ta chỉ thích xem một vài cuốn sách về sơn thủy. Trần Bình An đột nhiên lấy ra một tập sách cổ. Đưa cho Lý Bảo Bình, tại trấn Hồng Trúc mua ở cạnh sông ấy, không đắt đâu, đừng ghét bỏ. Lý Bảo Bình ánh mắt rực sáng, ôm chặt trong lòng, cười nói, tiểu sư thúc, ngươi đang gạt ta đấy. Nụ cười rất dễ thương, không khác gì hồi nhỏ. Trần Bình An bắt đầu bày sư phụ và tiểu sư thúc ra, về sau không nên đi chọc tổ ong vò vẽ, nhưng trước đó nhất định phải nghĩ kỹ đường chạy trốn. Nếu không được, cũng nên mang theo thảo dược. Lý Bảo Bình khoanh tay trước ngực, gật đầu chắc chắn. Bùi Tiễn thở dài, dùng gậy leo núi chỉ, đều tại ta, kiếm thuật vẫn còn yếu kém. Thạch Nhu đã mở cửa đón khách ở cửa hàng, tiến vào hậu viện, thấy Trần Bình An gật đầu, biểu thị đã hiểu. Thạch Nhu thấy nhưng vẫn không thể trách được. Thiếu gia nhà ta, tâm tư đã nhỏ nhưng lại am hiểu quá nhiều, tâm cảnh như sông núi, tầm nhìn cũng đã đạt đến mức tốt. Đó là lời tâng bốc của chú Liễm. Thạch Nhu cảm thấy không hoàn toàn là nịnh nọt. Trần Bình An đứng dậy nói, Bảo Bình, gia gia của ngươi đã đến. Lý Bảo Bình nhảy lên, tiểu sư thúc, lần sau gặp, ta chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Bùi Tiễn há hốc miệng, chủ đề này, nàng chen vào không lọt, nên không tự làm xấu mặt bản thân. Trần Bình An lấy ra một bức tượng đá, cười nói, cái này giao cho Lý Hòe. Lý Bảo Bình cẩn thận cất kỹ. Trần Bình An đưa các nàng tới cửa hàng, gặp vị lão tổ Lý Thị đã là Nguyên Anh, ôm quyền nói, bái kiến Lý gia gia. Ông lão cười gật đầu, vui vẻ nói, rất tốt, có tiền đồ. Nếu không thì bên ngoài đều cho rằng chúng ta ly châu động thiên, cũng chỉ ra cái mã khổ huyền loại sói con, chẳng phải là làm người ta chê cười. Trần Bình An muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông lão lắc đầu, không cần nóng vội, từ từ sẽ đến, môn phái và nhà cửa có phân chia lớn nhỏ, nhưng gia phong mới là điều quan trọng. Chính hành bất chính, nhà cửa cao thấp không quan trọng, gia phong của chúng ta không kém gì. Vậy hai bên có thể thoải mái mời rượu, nếu như sau này có chuyện gì cần nhờ, dù là ngươi hay là ta, cứ mở miệng. Trần Bình An gật đầu đồng ý, như vậy là tốt cho cả hai bên. Lý Bảo Bình cùng ông nội rời đi, nhưng nàng đi lùi lại, vẫy tay tạm biệt. Trần Bình An cười nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại. Bùi Tiễn không khỏi thốt lên một câu đầy cảm khái, trăng có khuyết có tròn, người có tụ họp và biệt ly, thật sự buồn đến mức làm người ta không nỡ. Trần Bình An gõ nhẹ đầu nàng. Chuyện này không liên quan đến việc buồn hay không, Bùi Tiễn chỉ cười đau đớn. Khi Trần Bình An dẫn Bùi Tiễn lên núi Lạc Phách, Bùi Tiễn treo kiếm đao xong, cầm gậy leo núi, chạy đi chạy lại bên sư phụ, khoe khoang những công lao gần đây của mình. Đương nhiên việc chọc tổ ong vò vẽ không tính là gì, đó là nàng chê bai. Bên kia núi Lạc Phách, chú Liễm đang vẽ một bức tranh mỹ nhân, trong tranh là một cô gái mà hắn từng lướt qua tại bữa tiệc đêm. Trịnh Đại Phong đứng một bên, nụ cười trên môi thật kỳ quái. Chú Liễm dẫn theo một thiếu nữ lên núi, ngay lập tức cảm thấy chú lão thần tiên thực sự là người am tường mọi thứ, lại càng thêm sùng bái. Tại biên giới phía nam của Hoàng Đình Quốc, có một vị nam tử dáng người thon dài, áo trắng như tuyết, phong lưu phóng khoáng. Hắn mang theo bên mình một thanh hiệp đao. Bên cạnh có một cặp tỷ đệ song sinh, khoảng 12-13 tuổi, đều mang nét mặt thanh tú. Dù họ có ngoại hình tương tự, nhưng ánh mắt của tỷ tỷ thì lấp lánh sự quyết liệt, còn thiếu niên bên cạnh lại mang vẻ hiền hòa nhã nhặn, đeo sau lưng một chiếc dương sách và vác một bình nước. Đôi tỷ đệ này đều là nam nhân, mà trên hành trình du lịch đã thu nhận làm đệ tử, họ đều là những người học võ. Tại Đồng Diệp Châu, thuộc Ngọc Khuê Tông, một vị cô gái đẹp tuyệt trần lưng đeo trường kiếm, đứng trên đỉnh núi, nhìn vào biển mây phía xa. Gần ngọn núi này, một ngọn núi khác thấp hơn, có một tòa tiên vụ lượn lờ trong phủ đệ, nơi có một vị trẻ tuổi tuấn mỹ, thân phận tôn quý trong Ngọc Khuê Tông. Hắn tựa vào lan can, xa xa quan sát người nữ tử đó, trong lòng nghĩ rằng đời này đạo lữ của mình chính là nàng, chỉ có thể là nàng. Tại Bảo Bình Châu ở Trung Bộ, có một con đường nhỏ dẫn đến Quan Hồ Thư Viện. Một nam tử cường tráng đi ở đầu dây vàng, phía sau là một con bò. Hắn thỉnh thoảng nhớ nhung một cô gái thần bí với làn da đen như than. Ở một đầu khác, có một chàng trai áo trắng mang đôi sừng dài như châu nước, treo một cuốn sách ở sừng bên, còn bên kia là hai bàn tay của một thiếu niên áo trắng, mi tâm có nốt ruồi, vẻ phong lưu nhưng lại kém phần hứng thú, kêu lên, Ngụy Tiện, ta thực sự nhớ thầy a, giờ phải làm sao đây? Cứ nghĩ đến thầy mà không có ta bên cạnh phục vụ, lòng ta như có lửa đốt lên vậy. Ngụy Tiện im lặng lắng nghe. Hắn đã quen với việc này, cứ khoảng dăm ba phút lại nghe những lời than thở đó. Dù Ngụy Tiện có phần cảm phục người này, nhưng cũng cảm thấy phiền phức. Trên con đường này đi được một lúc, ngoài công việc ra, trong lúc rảnh rỗi, người này lại thích tìm việc làm, sức ép cổ tay dường như có, còn đùa bỡn với lòng người khiến cho Ngụy Tiện cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên, những câu chuyện rối rắm mà hắn kể lại khiến Ngụy Tiện đau đầu. Ví dụ như lần trước, khi đi ngang qua một tôn phái quỷ tu ẩn giật, người này đã chế nhạo một đám tà đạo tu sĩ, khiến cho họ từ cảnh giới năm trở lên đến động phủ, rồi từng bước một nhảy lên Nguyên Anh. Mỗi lần chém giết lại giả vờ như mạng sống treo trên sợi dây. Cuối cùng, gần như đã khiến một môn phái bị hủy hoại. Sau khi chiếm được một nơi tôn nghiêm, hắn tạm thời tổ chức một yến hội, mời gọi mọi người. Trong bữa tiệc, hắn lại bắt đầu nói hưu nói vượn, khi nhắc đến thầy của mình, một câu đã khiến cho những người sống sót trong bữa tiệc đều bí bách không biết phải nịnh nọt thế nào, rốt cuộc lại tỏ ra nhạt nhẽo đến nỗi hắn tiện tay đánh chết hai người. Hắn châm biếm, thực sự không dám giấu giếm, nếu không phải cẩn thận chọc giận tiên sinh của ta, Một khi giao thủ, chẳng cần nửa nén hương, ta đã có thể để thầy cầu xin ta đừng để bên ngoài hắn đánh chết. Mùa thu đi rồi, mùa đông lại đến. Cứ như rắn đè nén, lại còn thương mắt, thật đáng thương cho học sinh, ôi! Thiếu niên vẫn còn treo trên núi Ngưu Giác, hai chân loạn đạp, vẫn ở đó kêu la không ngừng, khiến cho trong rừng chim bay tán loạn. Năm đó, ở khu vực phía tây núi lớn, người qua lại hiếm hoi, chỉ có những người đốn củi, nhóm thợ đào đất làm gốm. Nhưng giờ đây, từng tòa tiên gia, phủ đệ đã chiếm lĩnh đỉnh núi. Núi Ngưu Giác lập tức xuất hiện bên bến đò của tiên gia. Trần Bình An đã không ít lần chứng kiến cảnh một đứa trẻ ở trấn nhỏ địa phương, bưng bát cơm ngồi xổm trên đầu tường, ngửa đầu chờ thuyền lướt qua. Mỗi lần tình cờ nhìn thấy cảnh ấy, hắn đều không kìm được mà hô to, gọi nhỏ, vui vẻ không thôi. Lần này, khi phản hồi về núi Lạc Phách trên sơn đạo, Trần Bình An cùng Bùi Tiễn đã gặp một đoàn xe của Y Đái Phong tiên sư. Đoàn xe dừng lại bên cạnh, có nhiều điều không tốt. Nguyễn Cung đã đặt ra khá nhiều quy tắc, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tùy ý cưỡi gió đi xa. Nhưng theo thời gian, sau khi Nguyễn Cung thành lập Long Tuyền Kiếm Tông, quy định này đã không còn nghiêm ngặt như xưa. Ông không chỉ giữ vai trò như một thánh nhân, mà còn cần phải mở rộng mối quan hệ, giao tiếp qua lại với các tông phái. Theo đó, Kim Đan Địa Tiên Đổng Cốc chịu trách nhiệm sàng lọc và tuyển chọn ra một số con đường ngự phong lộ tuyến. Sau đó, Long Tuyển Kiếm Tông đã yêu cầu vài miếng bỏ túi thiết kiếm kiểu dáng quan điệp thẻ bài, để tại Ly Châu Phúc Địa có thể thoáng tự do xuất nhập. Tuy vậy, cho đến giờ, vẫn còn hơn 10 cổ tiên gia thế lực ở Long Tuyển Quận, và không phải ai cũng có thể sở hữu thanh thiết kiếm ấy. Thực tế, người đúc kiếm không phải là Nguyễn Cung hay những vị đệ tử đích truyền, mà là cô gái duy nhất của ông, Tú Tú Cô Nương. Tốc độ đúc kiếm của nàng thật chậm, một năm chỉ chế tạo được một thanh. Dù ai cũng biết điều đó, nhưng liệu có ai dám đến thúc giục nàng? Mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng không phải ai cũng đủ gan dạ để làm điều ấy. Hôm nay, có một tin tức nhỏ truyền lại trên núi. Vài năm trước, lễ bộ thanh lại Ti Lang Trung đã dẫn đoàn tinh nhuệ đại ly xuống phía nam thư giản, hồ để phân rõ phải trái. Tú Tú Cô Nương đã gần như giải quyết mọi việc chỉ với sức lực của mình. Trước đó, khi chọn kim tinh đồng tiền cho Y Đái Phong, sơn môn tổ sư đường nằm trong vùng Vân Hà, thuộc về nhị lưu thế lực cuối cùng trên Bảo Bình Châu. Khi đại ly thiết kỵ gặp khó khăn, không phải vì phái này không muốn chuyển mình, mà họ không nỡ từ bỏ những thứ mà cha ông đã xây dựng. Hơn nữa, tổ sư đường có một lão tổ sư, với tư cách là một trong số ít kim đan địa tiên sống trên núi, hiện đang dựng lều tu hành tại Y Đái Phong, bên cạnh chỉ có hơn 10 đồ đệ và vài nô bộc, tỳ nữ. Vị lão tu sĩ này có mối quan hệ không hòa hợp với sơn chủ, và đợt cử động của môn phái lần này, vốn có ý định đưa ông ra ngoài để tránh gây khó dễ cho những người trẻ tuổi. Trần Bình An không vội vàng, chiếc xe ngựa cũng không nhanh, hắn cùng Bùi Tiễn nhường đường, không ngờ đoàn xe cũng dừng lại theo. Đoàn xe có 2 chiếc, với hơn 20 người. Trong số đó, chỉ có 3 người là tiên sư của Y Đái Phong, còn lại là tạp dịch, tùy tùng. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi cùng với 2 nữ tu xinh đẹp bước xuống xe. Trong số đó, một nữ tu ôm một con chuồn bạc nhỏ, lười biếng cuộn tròn trong tay. Tu sĩ trẻ này là một trong những đệ tử truyền thừa của Y Đái Phong. Hắn tiến đến bên Trần Bình An, chủ động chào hỏi, Trần Sơn Chủ, ta là tống viên của Y Đái Phong. Trước đây, sư phụ đã dẫn ta đến bái phỏng núi Lạc Phách, có lẽ Trần Sơn Chủ không nhớ đến ta. Lời nói này rất khéo léo và nghe dễ chịu. Trần Bình An thực sự nhận ra tống viên. Hắn có trí nhớ tốt, không phải là loại người dễ quên. Và năm đó hắn còn nhớ rõ 5 người ở Thanh Phù Phường, đặc biệt là Thùy Oánh, càng không cần nhắc đến một kim đan địa tiên đệ tử. Thực ra, khi Y Đái Phong bái phỏng núi Lạc Phách, tống viên không chỉ đứng phía sau, mà hắn còn đứng bên cạnh sư phụ của mình, bởi vì hắn là đệ tử được sùng ái nhất, giống như một hoàng đế yêu thương con cháu. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, cười hỏi, tiểu tống tiên sư đây là từ nơi khác trở về sao? Tống viên có chút ngạc nhiên. Trên Y Đái Phong có một vị sư thúc cũng họ Tống, nên Trần Bình An gọi hắn là tiểu tống tiên sư khiến tống viên chú ý. Tống viên gật đầu, ta cùng với Lưu sư muội vừa từ Vân Hà xem lễ trở về. Nghe nói Ly Châu Phúc Địa là một nơi hiếm có linh khí, nên chúng ta quyết định du lịch Long Tuyền Quận, cùng nhau trở về. Tống viên lùi một chút, hướng 2 vị nữ tu giới thiệu, đây là Lưu sư muội, sư phụ ta rất cưng chiều cháu gái. Trần Sơn Chủ có thể gọi nàng là Nhuận Vân. Còn đây là Chu tiên tử đến từ Nam Đường Hồ Thanh Mai Quan, là bạn thân nhất của Lưu sư muội. Chúng ta vừa đến từ Trần Thị, định ghé qua núi Phi Vân Thư Viện Lâm Lộc xem một chút, rồi mới trở về Y Đái Phong. Trần Bình An gọi 2 người, Lưu cô nương, Chu tiên tử. Sau đó, hắn cười nói, vậy ta sẽ không làm trở ngại cho tiểu tống tiên sư tiếp tục hành trình. Tống viên mỉm cười gật đầu, không cố gắng khách sáo thêm. Trên núi, những tu sĩ thường không muốn dính vào những chuyện trần tục, và nếu Trần Bình An không mời tống viên đi lên núi Lạc Phách, thì chắc hẳn Tống Viên cũng không mở miệng. Mặc dù hắn đã nhận ra ánh mắt của Chu Tiên Tử, nhưng Tống Viên chỉ giả vờ không thấy. Trên con đường phía Bắc, hình ảnh hoa trong gương, trăng trong nước đã khiến cho nhiều tiên tử ở Nam Đường Hồ, đặc biệt là Chu Tiên Tử, không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ghi lại hình ảnh thiên nhiên xinh đẹp. Ngày lễ, nàng thường gửi cho bạn bè những hình ảnh ấn tượng, với mong muốn được ghi nhớ. Tống Viên cùng đi nhưng cũng cảm thấy khó chịu. Dù biết Chu Tiên Tử và Lưu Sư Muội rất thân thiết, nhưng Tống Viên không thể không nghĩ đến việc Chu Tiên Tử đôi khi khó chịu, đặc biệt khi nàng thường có ý định làm đẹp và thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Dù là tiên tử, nàng cũng không muốn rời bỏ hình ảnh và khiến Tống Viên cảm thấy phiền phức. Chu Tiên Tử không để ý đến sự ngượng ngùng của Tống Viên, nàng vuốt tóc mai mình và lên tiếng, "Trần Sơn Chủ, ta đã nghe Tống Sư Huynh nói về ngươi nhiều lần. Tống Sư Huynh rất ngưỡng mộ ngươi, còn nói hôm nay Trần Sơn Chủ là một trong những địa chủ lớn nhất ở Ly Châu Phúc Địa. Không biết ta và Nhuận Vân đến bái phỏng núi Lạc Phách có quá đột ngột không?" Tống Viên cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, cười khổ. Thực ra, hắn đã từng nói chuyện với Chu Tiên Tử nhiều lần, nhưng với tình hình ở Ly Châu Phúc Địa, không thể so với những nơi tu đạo khác. Sự phức tạp ở đây, quan hệ chằng chịt, những nhân tài đông đảo khiến hắn càng phải cẩn trọng hơn. Có lẽ Chu Tiên Tử không mấy tôn trọng điều này và chỉ càng thêm quyết tâm. Dù vậy, với sự đơn giản của mình, Chu Tiên Tử lại không hề thấy Ly Châu Phúc Địa như một nơi phức tạp như thực tế. Trần Bình An mỉm cười với Tống Viên, ánh mắt ý bảo rằng tiểu Tống Tiên Sư không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, hắn nói với Thanh Mai Quan Tiên Tử, không phải trùng hợp, gần đây ta sẽ phải rời xa núi, có lẽ sẽ khiến Chu Tiên Tử thất vọng. Lần sau ta về núi Lạc Phách, nhất định sẽ mời Chu Tiên Tử cùng Lưu Cô Nương đi ngồi chút. Y Đái Phong Lưu Nhuận Vân đang muốn mở miệng, thì bị Tống Viên nhẹ nhàng kéo tay áo. Chu Tiên Tử cắn môi, nói, là như thế này à, không biết Trần Sơn Chủ sẽ khi nào về quê, Quỳnh Lâm thật sớm phải chuẩn bị. Trần Bình An lắc đầu, cười nói, thời điểm này thật khó nói. Thanh Mai Quan Tiên Tử với dáng vẻ thướt tha, nghiêng người chào, đôi tay khẽ vòng quanh cái eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói, rất hân hạnh được biết Trần Sơn Chủ. Hoan nghênh lần sau tới Nam Đường Hồ Thanh Mai Quan làm khách. Quỳnh Lâm nhất định sẽ tự mình chuẩn bị một phần quà cho Trần Sơn Chủ. Chúng ta ở Thanh Mai Quan có cửu phụ nổi danh thảo đường Mai Ổ Xuân nhất đậm đặc, nhất định sẽ không khiến Trần Sơn Chủ thất vọng. Trần Bình An cười đáp, tốt, nếu có cơ hội đi ngang qua, ta nhất định sẽ quấy rầy Thanh Mai Quan. Chu Quỳnh Lâm nhìn thấy Bùi Tiễn, người cầm gậy leo núi với khuôn mặt sưng đỏ, mỉm cười nói, tiểu cô nương, ngươi khỏe chứ? Bùi Tiễn chỉ vào khuôn mặt mình còn sưng đỏ, ngây ngô nói, ta không tốt lắm đâu. Chu Quỳnh Lâm định nói thêm, nhưng Trần Bình An đã dắt tay Bùi Tiễn rời đi. Lưu Nhuận Vân có vẻ thương xót cho Chu tỷ tỷ, nhưng Tống Viên không những không buông tay, còn nắm chặt cổ tay của nàng, khiến Nhuận Vân hơi đau, bất ngờ không nói nên lời. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Lưu Nhuận Vân được ông nội che chở, tính tình ngây thơ, không có tâm tư thiệt hơn, nhưng rốt cuộc nàng là một vị tiên sư nổi tiếng, dù chưa bước vào động phủ cảnh cũng không hề ngốc nghếch. Đoàn xe từ từ lăn bánh, sau khi đi ra xa, người đánh xe mới dám cho ngựa chạy nhanh hơn. Rèm xe được vén lên, Chu Quỳnh Lâm nhìn hai người bên đường một lớn một nhỏ, nhưng chỉ thấy họ vùi đầu chạy đi, khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Dù bản thân tinh thông tâm lý nam nhân, nhưng gặp phải người không hiểu phong tình như vậy thì thật khó khăn. Tống Viên ngồi một mình phía trước xe, thở dài. Chu Tiên Tử thực ra không phải loại dễ chinh phục, nàng nghĩ, rồi quay đầu lại nói nhỏ với Y Đái Phong, có lẽ phải bí mật trao đổi với sư phụ để tránh cho Nhuận Vân bị dẫn dắt. Trên đường đi, Bùi Tiễn vui vẻ giả vờ múa kiếm, rồi cười hỏi, sư phụ, ngươi đoán trong ba người kia, ta thích ai nhất? Trần Bình An đáp ngay, Y Đái Phong Lưu Nhuận Vân. Bùi Tiễn lắc đầu, một lần nữa, cho sư phụ hai cơ hội nữa. Trần Bình An cười nói, chắc là Tống Viên. Không ngờ Bùi Tiễn lại lắc đầu như cái trống. Lần này đoán sai nữa rồi. Trần Bình An ngạc nhiên, vậy là Chu Quỳnh Lâm à? Dù Trần Bình An không có cảm giác phản cảm với Chu Quỳnh Lâm, cũng không phải là một sự ưa thích. Chính là kiểu quan hệ mà nàng kéo dài, thật khó để tạo ra sự thân mật, và dễ dàng đưa Tống Viên vào rắc rối. Nếu như rước lấy sự hiểu lầm, Chu Quỳnh Lâm có thể quay lại Nam Đường Hồ Thanh Mai Quan và tiếp tục làm tiên tử, nhưng với tư cách bạn bè của Tống Viên, những mối quan hệ đó đều không ổn. Chính điều này đã khiến Trần Bình An không muốn Chu Quỳnh Lâm giữ thể diện. Bùi Tiễn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái, ý bảo muốn nói chút gì đó riêng tư với sư phụ. Trần Bình An cúi người, trong khi Bùi Tiễn che miệng, nhỏ giọng nói, Chu Tiên Tử tuy rằng nhìn quyến rũ, nhưng không thể so với các tỷ tỷ khác như Diêu Cận Chi. Tuy nàng thật sự rất quyến rũ, nhưng trong nội tâm nàng lại có nhiều điều đau thương. Giống như năm xưa ta, nghèo khổ gần chết, lại không dám nhìn người khác. Trần Bình An chấn động, thoáng ngẩng đầu nhìn lại, đoàn xe đã đi xa. Hắn thì thầm câu mà nàng tiên tử từng nói, là như thế này ạ? Trần Bình An chậm rãi bước đi. Bùi Tiễn ngẩng đầu, có chút nghi hoặc, hỏi, sư phụ, không vui sao? Có phải ta đã nói sai gì không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghĩ một chút, Bùi Tiễn liền nghĩ ra cách cứu vãn. Nàng mở miệng, lay đầu như một chú hổ đói. Tốt rồi, sư phụ, ta đã nuốt lưỡng lời rồi, sư phụ hãy cố gắng vui vẻ lên nào. Trần Bình An cười tươi, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Bùi Tiễn, thấy nàng toàn thân đều tả tơi, liền nói, đợi sư phụ rời khỏi núi Lạc Phách, ngươi đi tìm Chu tỷ tỷ, đã nói mời nàng đến núi Lạc Phách làm khách. Nhưng nếu như Chu tỷ tỷ muốn ngươi giúp bái phỏng Long Tuyền Kiếm Tông hay các loại khác, thì đừng có nghe theo. Ngươi nói mình chỉ là một đứa trẻ, chưa thể làm chủ, tùy ý đi lại trong núi của mình cũng được. Nếu có điều gì thực sự khó xác định, hãy đi hỏi Chu Liễm. Bùi Tiễn thốt lên một tiếng, yên tâm đi, sư phụ. Hôm nay ta rất cẩn thận trong cách đối nhân xử thế. Cửa hàng áp tuế bên kia, tháng này ngặt nghèo không, kiếm được tổng cộng 14 lượng ba tiền. Ở Nam Uyển Quốc, số tiền đó có thể mua được bao nhiêu cái sọt trắng như tuyết chứ? Đúng không? Sư phụ, cho người nói thêm đi. Kiếm được nhiều tiền như vậy, ta không sợ Thạch Nhu tỷ tỷ thấy tiền mà nảy lòng tham đâu. Ta còn cố ý cùng nàng thảo luận một chút, nói rằng số tiền đó ta và nàng đã lén lút giấu đi, dù sao thì trời không biết đất không hay, coi như là tiền riêng của một cô nương vậy. Không ngờ Thạch Nhu tỷ tỷ lại cân nhắc rất kỹ, cuối cùng nàng đã suy nghĩ thật nhiều ngày, ta thì đã bắt đầu lo lắng đến phát điên. Mãi cho đến 2 ngày trước khi sư phụ về nhà, nàng mới thốt ra một câu, thôi đi. May mà Thạch Nhu không gật đầu đồng ý, nếu không thì chắc ta sẽ phải chịu đựng một bộ điên kiếm pháp nữa. Dù sao, nàng cũng có chút lương tâm, nên ta tự bỏ tiền túi ra mua một cái gương đồng tặng nàng. Hy vọng Thạch Nhu tỷ tỷ nhớ được bản thân, mỗi ngày soi gương một lần. Ha ha, sư phụ, muốn xem cái gương đó nhé. Thạch Nhu tỷ tỷ thấy được hình ảnh phản chiếu sẽ không phải là Thạch Nhu, lão già hầm hầm đâu. Bùi Tiễn giống như một chú chim sẻ nhỏ bay lượn quanh Trần Bình An, líu ríu mãi không ngừng. Trần Bình An sờ chán, không muốn nói chuyện. Thực sự không biết, cửa hàng áp tuế này, rốt cuộc ai đã trêu chọc ai, hình như không ai chiếm lợi ở đây. Sư phụ, sao ngươi không tự mình mời Chu Quỳnh Lâm? Dù sao nàng, cũng có thể cảm thấy rất vinh hạnh khi được một sư phụ khai sơn đại đệ tử, như ta tự tay mời, thật sự rất có mặt mũi. Ta chỉ biết nàng trong những chuyện không muốn người khác biết mà thôi. Không phải là nhận thức nàng vì mối quan hệ kinh doanh, vậy nên sư phụ không thể ra mặt. Nếu không thì ở Long Tuyền quận, bái phỏng núi Lạc Phách, nếu một khi nàng gặp phải hiểu lầm, sẽ có thể gặp khó khăn. Kiếm sư tu đạo ở đây, một khi xảy ra xung đột thì chẳng cần biết Tây Đường hay Thanh Mai, cuối cùng không phải do chúng ta hại nàng sao? Sư phụ, người nói vòng vo quá, ta học nơi tâm tình thiện lương mà suy nghĩ, giờ đầu óc ta đau quá. Vậy thì đừng suy nghĩ, nghe một chút thôi là tốt rồi. Nếu nghe mà để tai trái đi ra tai phải thì cũng không tốt. À, Chu lão đầu bếp vẫn nói ta không có tài năng gì cả, còn bảo ta vóc dáng ngắn ngủn, đầu óc cũng không dài, sư phụ đừng tin hắn. Không được phép nói xấu sau lưng người khác. À, hiểu rồi. Thực ra không phải cái gì cũng không thể nói, chỉ cần không có ác ý là được. Đó mới thực sự là đồng ngôn vô kỵ. Sư phụ chính vì lo ngươi còn nhỏ, thói quen xấu có thể hình thành, sau này khó mà sửa đổi. Nếu như bản thân cũng không nhận biết là ác ý, nhưng thực tế lại là ác ý, nếu làm sai thì phải làm sao đây? Có sư phụ ở đây mà. Khi đến núi Lạc Phách, Trịnh Đại Phong vẫn đang tất bật giám sát, không hề chú ý đến Trần Bình An, người sơn chủ này. Trong nhà Chu Liễm, trên tường đã treo đầy những bức tranh vẽ cung nữ. Mọi thứ đều từ khu vực Bắc Nhạc, rất sống động nhưng lại có hơn 10 kiểu búi tóc khác nhau. Trần Bình An nhẫn nại một hồi, hỏi, Sầm Uyên Kỳ có nói ngươi già mà không đứng đắn không? Chu Liễm cười lớn, tiểu cô nương chỉ khen lão nô là đan thanh thánh thủ mà thôi. Lúc đó, Trần Bình An cầm mũ rộng vành, không biết nói gì để phản bác. Ba người cùng nhau hướng về lầu trúc. Chu Liễm hỏi, thiếu gia đã đi như vậy sao? Trần Bình An gật đầu, chiếc thuyền chở trâu gần đây sẽ đến núi Ngưu Giác. Thân hình chu vi, Chu Liễm mỉm cười. Trần Bình An nghi ngờ, cái lý do gì vậy? Có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói ra. Chu Liễm gãi gãi đầu, không có gì. Chỉ nhớ đến thời gian chúng ta ở núi lớn này, nghe thấy tiếng gà gô, có chút cảm xúc mà thôi. Trần Bình An thì không hiểu lắm. Chu Liễm nói rồi đi thu thập Sầm Uyên Kỳ luyện quyền, rồi rời đi. Trần Bình An thì đến lầu trúc bên kia, không vội vàng lên lầu, ngồi dựa bên ghế đá ở sườn dốc. Bùi Tiễn cũng rất nhanh đã mang theo Trần Sơ Kiến, một cô bé đồng trang phục phấn váy, chạy vội đến. Trần Bình An thuận tay lấy một hạt dưa. Trần Sơ Kiến là một đứa trẻ yêu thích văn thơ. Thật ra cô bé đọc sách rất nhiều. Vì vậy Trần Bình An không thể không hỏi, thơ cổ và văn nhân về gà gô, có đúng là có câu thơ nào nhắc đến không? Trần Sơ Kiến mau chóng dừng ăn hạt dưa,